Dạ yeah, cô Dân. Dạ, trước khi vào lớp học, cô mời cả nhà mình cùng đánh lễ tam bảo tóm tắt. Hôm nay phần này em mời chị Trúc không? Dạ, chào cô giáo, chào cả nhà. Con mời cả nhà những lễ tam bảo trước khi học. Nam mô ta sa Phagavato arahato sama sambutasa. Nam mô ta sa Phagavato arahato sama sambutasa. Nam mô ta sa Phagavato arahato sama sambutasa. Arahang sama sambuto Phagavato. Bhagavan tăng api vade mi Sa kha to Bhagavata thammo thammang namassami Sapati pano Bhagavato sa vaka sangho Sangham namami Puti vachana lời tán dương Samman sambuddha matulang Sa sa thamma ma yanuttamang Avivadiya Vasisang Avithammatha Sanggaham. Con xin nghiêm tịnh thân phụ ý, thành kính đảnh lễ Đức Chánh Định Giác Vô Thượng cùng Chánh Pháp và hội chúng Thánh Tăng Cao Thượng. Con sẽ học Avithamma Sanggaha, Thắng Pháp Tập Yếu Luận của Ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Dạ, sao thứ chị. Đây đây. Con mời cả nhà mình mở video lên cả nhà ha. Con bị lỗi ha. Dạ, hôm nay con sẽ trả lời một số cái của cả nhà ha. Em đang sạc pin. Chị Trúc ơi, chị Trúc share cái file Word cho em đi, chị dễ đánh. Hoặc là cái này đánh được thì cũng được, không thì chị đánh vô cái này cũng được. Có rất nhiều hỏi con ha, không phải lớp mình nữa mà cũng có mấy bạn khác hỏi là chi uẩn xứ dưới đế để làm gì, chắc là học với sự chứng minh đó, chứng minh tâm đề cũng chi á. Và lớp mình con nay con sẽ nói sơ cái này anh xíu cả nhà. Hôm bữa cả nhà con nói cả nhà chi uẩn vào đế á. Hôm bữa mình chia rồi đúng không, mà cả nhà có thấy không, con để cả nhà chi á, con để cả nhà chi, con coi cả nhà chi thì sao. Hôm bữa cả nhà nhớ cả nhà chi không, cả nhà đọc là khổ đế 81 tâm hiệp thế, 51 tâm sở trừ sở tham, 28 sắc pháp, tập đế là tâm sở tham, diệt đế niết bàn, đạo đế tám chỉ đạo. Cả nhà lấy chi pháp của đạo đế thì là nói không à, mà cả nhà đang chia uẩn mà đâu có nghe cái từ uẩn nào đâu, đúng không? Cả nhà thấy cả nhà đọc hồi cả nhà chi pháp của đế không à, không có uẩn gì hết á, mà cả nhà phải chia uẩn là chi vậy nè. Dạ rồi. Rồi chị Trúc ghi cho em năm uẩn. Em mời chị Thảo đọc chi pháp năm uẩn giùm cho em. Chị Trúc xuống hàng, chị Trúc chị mời cái xuống hàng giùm em để họ mình. Dạ chào cô giám. Dạ. Năm uẩn sắc uẩn là 28 sắc pháp. Dạ. Dạ chị Trúc ghi giùm em ha. Sắc uẩn. Sắc uẩn 28 sắc pháp. Dạ thọ uẩn là sở hữu thọ. Cái năm uẩn này mà cả nhà học áp phí tâm má rồi nhé, cái này nè mà cả nhà học vô năm uẩn cực kỳ hay, cực kỳ hay. Hồi xưa học pháp bên pháp có không có nói này do mình không có chi pháp, có chi pháp rồi cả nhà học rất là hay về năm Tưởng uẩn. Tưởng uẩn là sở tưởng. tượng tượng Dạ, hành có uẩn là 50 hành. sở hữu còn lại trừ thọ tưởng. Dạ. Thức uẩn là 121 tâm. Không cần ghi cái chữ đâu chị Trúc, mọi người học sẽ nhớ. Cái này đó là lạ trên bản niêu à, ở đây do có mấy chị mới là em nói cái này là ở trên bản niêu hết đó, tất cả cái bản niêu mà cả nhà đang có đó là 211 cái đó đó, không có đâu xa đó. Nó là cái ngũ uẩn của mình nói đó, nó chính là ngũ uẩn. Cái bản niêm mà mình học không đâu xa hết, nó chính là mình nói nó nằm hết trong cái thân tâm của một chúng sanh. Đức Thế Tôn chỉ nói là trong cái thân tâm của mình thôi, để mình Đức Ngài dạy để mình thoát ra khỏi cái ngũ uẩn. Cho nên khi Đức Thế Tôn chứng ngộ dưới cội Bồ đề á cả nhà, Ngài thuyết bài kinh chuyển pháp luân á, dạ bài kinh chuyển pháp luân á là Ngài giác ngộ tứ thánh đế trên năm uẩn này nè. Đức Thế Tôn giác ngộ tứ thánh đế qua năm uẩn. Đức Thế Tôn giác ngộ tứ thánh đế qua 12 xứ. Đức Thế Tôn giác ngộ tứ thánh đế trên 18 giới. Cho nên mình học năm uẩn 12 xứ 18 giới. Bây giờ mình phải chia nó vô đế. Để từ từ mình mới học. Rồi bắt đầu mình mới phân ra. Ví dụ hôm bữa do cả nhà học chi pháp rồi. Bây giờ con để cho cả nhà phân á. Bữa thấy cả nhà phân rồi mà con để đó đó. Để mình học. Bây giờ hôm qua con nói cho nghe cả nhà phải phân ra này nè. Bây giờ cả nhà nhớ dùm con chi pháp của tứ thánh đế ha. Đọc dạy dùm con chi pháp của tứ đế. Em mời chị Phượng ạ. Chị Trúc có thể ghi dùm em tứ đế ở dưới năm uẩn được không chị Trúc? Để mọi người thấy luôn. Đừng, dạ, ghi xuống dưới dùm em. Ghi xuống dưới dùm em. Tứ đế. Dạ. Vì mềm tư thế. Dạ Chị Phượng ơi. cổ đế là, dạ cổ đế là 81 tâm hiệp thế, Dạ, 81 tâm hiệp thế. 51 tâm, 51 sở hữu Dạ, 51 tâm sở. 28 28 sắc pháp. 51 tâm sở này là chị nói giùm em trừ sở tham nha, để người ta không có bắt Dạ bẻ mình chưa. là trừ cái gì. Dạ. Tại vì tâm sở nó có tới 52. Dạ rồi. À, chị Trúc thì không cần ghi trừ, tại vì cái người đọc thôi. Để cho mình biết là mình không có sai mình. Vậy rồi. Do cái mạng nó giật hay là bên con vậy ta? Nghe chị Phượng đọc nó ngắt quãng. Dạ, tập đế là gì chị Phượng ơi? Nghe đó. Dạ. Dạ, Dạ nó tập bị giật đế. giật. Tập đế là Tập đế là sở cho hữu cái tham. mạng bên chị bị. Dạ. Tập đế là sở hữu tham. Dạ rồi. Diệt đế. Phương ơi, Diệt diệt đế. đế là bàn. Dạ diệt đế là niết bàn đúng không? Dạ, diệt đế là niết bàn, đúng rồi. Đạo đế. Đạo đế là bát chi thánh đạo hợp trung tâm đạo. Được rồi, xin thứ chị. Dạ, xin thứ cả nhà. Bây giờ mình chia ha. Chia trên đây luôn, khỏi qua trang nha chị Trúc. Chị Trúc quay ngược lên, sắp uẩn cho em đi. Rồi, đẩy mũi tên này em. Rồi, cả nhà nhìn chi pháp của tứ đế. 28 sắc pháp, 51 sở hữu, 81 tam hiệp thế là khổ đế. Vậy thì sắc uẩn là khổ đế. Ghi ra giùm em. Nên khi cả nhà chia, cả nhà đọc vậy đó. Cái cả nhà đọc nguyên cái câu hôm trước, cả nhà chia, cả nhà đọc toàn là đế không mà không có nghe qua uẩn. Vậy thì dù người ta nói chi năm uẩn thì cả nhà sẽ nói là sắc uẩn. 28 sắc pháp là khổ đế. Vậy thì thọ uẩn, sở hữu thọ là khổ đế. Chị ghi tắt giùm em đây. Rồi giờ là khổ đế được rồi. Rồi tưởng uẩn, chi pháp sở hữu tưởng là khổ đế. Hành uẩn 50 sở hữu còn lại thì trong đó 49 sở hữu của hành uẩn là khổ đế. Sở hữu tham của hành uẩn là tập đế. Dạ rồi. Thức uẩn 121 tâm. Đã rồi. 81 tâm hiệp thế của thức uẩn là khổ đế. Rồi. Tám chi đạo hợp trong tâm đạo là đạo đế. Vậy năm uẩn. Vậy năm uẩn chia được ba đế. Khổ đế, tập đế, đạo và đế. Đó không cần. Không có diệt đế ha, không có diệt đế, không có niết bàn. Vậy thì nhưng mà trong bản niêu mình có niết bàn, vậy thì nếu chỗ này người ta hỏi còn còn cái dư không, tức là chi pháp gọi là hữu dư vô dư, giống như tam đề chi pháp dư, tam đề chiết bán hữu dư vô dư thì mình dư niết bàn thì nó chính là, vậy thì niết bàn nó là ngoại đế. Y câu xin lỗi, niết bàn là ngoại uẩn. Ngoài đây mình không có ha, mình không có ha. Thì bây giờ người ta hỏi ví dụ như nè, chỉ như đây thôi là có thể cả nhà sẽ làm tiếp cho con. Ví dụ như là trong cái năm uẩn này nè, thì uẩn nào là thuần khổ đế, uẩn nào là có tập đế, uẩn nào là có đạo đế. Thì trong năm uẩn có ba uẩn là thuần khổ đế. Hành uẩn vừa là khổ đế vừa là tập đế. Thức uẩn vừa là khổ đế mà vừa là đạo đế. Bỏ chữ thuần vô cho con nha. Có ba uẩn là thuần thôi, nó là thuần khổ thôi. Nhưng mà năm uẩn này nếu hỏi là khổ đế, năm uẩn này đều là khổ đế. Cả nhà thấy không? Hành uẩn cũng có khổ đế mà thức uẩn cũng có khổ đế. Nên năm uẩn này cũng đều là khổ đế. Nhưng mà đi vô chi tiết á, mình chia ra thì hành uẩn nó có tới hai đế. Đó là có tập đế. Thức uẩn thì nó có hai đế. Nhưng mà thức thủ uẩn là 81 tâm hiệp thế thì chỉ là khổ đế thôi nha. Rồi mình chia vô vậy để làm gì? Dạ để mình thấy, mình biết cái năm uẩn này nó chính là, nếu mình nói theo kinh nó chính là thân kiến Kaya Đít Thí. Thân kiến có 20 thân kiến, ngũ uẩn chấp sắc là ta là sắc, sắc có trong ta có trong sắc. Vậy thì khi mình học Ốc Phi Tâm Má mình thấy là 28 chi pháp, nó có 28 sắc pháp, nó có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, mấy cái này đều là khổ đế hết. Đức Thế Tôn mới giác ngộ chân lý thứ thánh đế trên cái năm uẩn này nè. Ngài thấy sắc uẩn, khi mình học bản niêu rồi, sắc uẩn là thần kinh nhãn là con mắt, thần kinh nhĩ là lỗ tai, thần kinh tỷ là cái mũi, thì ngài mới thấy là con mắt là khổ đế. Trong chú giải phân rất là chi tiết cái nhà ha, con nói mình nắm thôi chứ không nói sâu được, khi nào mình học vô đó con nói tại sao thôi, con nói để giải thích cho nhà. Ví dụ như sắc uẩn là khổ đế, vậy thì con mắt, lỗ tai, cái miệng, cái mũi và toàn thân của mình nói về sắc pháp là 28 sắc pháp, nó đều là khổ, nó đều là khổ. Để chi vậy? Để khi mà mình gặp những cái hoạn nạn trong đời sống của mình không có đau khổ với nó, mình thấy nó chỉ là khổ thôi. Được, rẽ phân ra thi pháp hữu vi đó nha. Ở đây con nói cái phần này thôi cả nhà, nó rất là rộng cả nhà. Rồi, để mình sống trong cuộc đời này, mình gặp những cái tai biến, bất cứ một cái gì đó, ví dụ như té xe chầy mặt này nọ, có những người rất quý về cái nhan sắc, họ cực kỳ đau khổ. Thì khi mình thấy mình biết này cũng là khổ đế, hoặc đó chỉ là vô thường thôi. Sắc là biến hoại, là vô thường, bị thay đổi. Trong kinh Tương Ưng, uẩn ha. Thế tôn thiết thế nào gọi là sắc? Sắc uẩn là gì? Sắc uẩn là bị thay đổi, bị biến hoại. Thay đổi bởi cái gì? Này các tỳ kheo, thay đổi bởi nắng, bởi gió, thay đổi bởi ruồi muỗi, tức là bị những cái đó làm mình thay đổi. Mình đi ra nắng là mình bị đen, ví dụ như vậy. Mình lạnh quá là mình cũng có thể bị tróc da gì đó, lạnh quá bị khô da vậy cả nha. Thì những sắc pháp đều bị thay đổi. Rồi thọ cũng vậy. Thọ là gì? Có năm thọ: lạc, khổ, hỷ, u, xả. Những cái mà mình cảm giác lạc nó cũng là khổ, khổ thì là khổ rồi, nhưng mà lạc nó cũng là khổ luôn. Để mình trải qua mình thấy là rồi những tư tưởng, những kiến thức mà mình học nó cũng là khổ đế hết. Rồi thiền thông, cả nhà thấy không, 81 tâm hiệp thế, trong đó có chi thiền không, có tâm thiền không, thiền đâu đại cho những cái đó cũng là khổ. Để mình không dính mắc, mình không ngã mạn với trí tuệ của mình không ngã mạn với thiền thông của mình, không ngã mạn với đạo quả luôn. Tại vì sao? Trong 21 tâm mà cái nào tách ra là 81 tâm hiệp thế, cho nên chứng thiền cũng chỉ là khổ thôi. Ngài thấy, mà ngài thấy sâu lắm. Ở đây con nói tại sao phải chia vậy, để mình học mà mình thấm từ từ giáo pháp Đức Thế Tôn là thấm. Khi cả nhà thấm từ từ mình sẽ có những cái trực nhận. Cho nên ngài hay thuyết trong này: các tỳ kheo hãy tác ý khéo. Ta sẽ nói cái từ các ý khéo này mình sẽ học ha. Tác ý khéo về nghiệp và quả của nghiệp, tác ý khéo về tam tướng, tác ý khéo về danh sắc và đưa ra. Cho nên khi mà nhà thuần đó, tự nhiên cả nhà thấy một cái tự động cả nhà nó chạy ra trong đầu cả nhà, đó là cái gì? Đó là khổ. Hoặc cả nhà sẽ biết về cái nhân sanh của nó. Giống như khi cả nhà gặp một cái đám ma đó, mình vừa thấy đám ma đi, những người cả nhà mà thấm rồi, giống như đợt trước em con chở con đi mua đồ cúng dường cho sư, gặp cái bị đám ma cái con vừa thấy đám ma cái tự nhiên cái con nói: già cái chết này là do duyên, là duyên sanh, do sanh mà có già chết. Nó thuần là tự nhiên khi vậy. Cái lên trên pháp học cái nha, mình trực nhận những cái đó, gọi là những cái trực nhận của pháp. Tự nhiên lúc mình không có suy nghĩ đến những cái buồn hay là những cái gì hay là ấy, tự nhiên pháp nó chạy ra cho cả nhà sẽ trực được, nhận được những cái đó. Thì khi nó thấm thấm từ từ thì đây cũng vậy nè. Ngài giác ngộ tứ thánh đế trên năm uẩn, ngài thấy con mắt là khổ đế sắc, mà con mắt là khổ đế, mà nguyên nhân để sinh ra con mắt đó là tập đế. Cho nên tập đế là sở tham giúp kéo xuống dùng tứ đế. Cho nên hành uẩn này nó có 49 tâm là khổ đế và có sở tham. Tập đế, tập đế là gì? Tập đế là nguyên nhân sanh ra khổ. Nguyên nhân sanh ra con mắt nó chính là tham ái. Cho nên trong kinh Tương Ưng á, ngài Mahali hỏi Đức Thế Tôn vậy nè: bạch Đức Thế Tôn, ngoại đạo Bú Ra Na Cáp Sa Bá nói là các pháp không nhân không duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Các pháp không nhân không duyên sẽ làm cho chúng sanh thanh tịnh, không nhân không duyên sẽ làm cho chúng sanh bị nhiễm ô. Vậy Thế Tôn thuyết như thế nào? Thì Đức Thế Tôn nói: mày này Ma Ha Lý, có nhân có duyên chúng sanh bị ô nhiễm, có nhân có duyên chúng sanh được thanh tịnh. Ma Ha Lý hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, là do nhân gì, do duyên gì mà chúng sanh bị ô nhiễm? Đức Thế Tôn mới nói nè: này Ma Ha Lý, do sắc. Này Ma Ha Lý, do sắc. Con xin lỗi, này Ma Ha Lý, nếu sắc là khổ, sắc rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, thì chúng sanh không có tham đắm. Nhưng này Ma Ha Lý, vì rằng sắc đó là lạc, nó rơi trên lạc, nó nhập cuộc với lạc, nên chúng sanh tham đắm. Do tham đắm nên bị triền phược, do triền phược nên bị ô nhiễm. Là do sắc, sắc nó là lạc. Giống như khi cả nhà có sắc đẹp, thọ, cả nhà hưởng được thọ lạc, cả nhà tham đắm liền. Do sắc, thọ, tưởng, hành, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, nên chúng sanh tham đắm. Rồi sau đó ông hỏi tiếp, vậy bạch Đức Thế Tôn, thế nào là chúng sanh được thanh tịnh? Thì Đức Thế Tôn nói này mà ha lý, do nếu sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thì chúng sanh không có nhàm chán. Nhưng này ma lý, do sắc thọ tưởng hành thức là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, nên chúng sanh nhàm chán. Do nhàm chán nên mới ly tham, do ly tham mới đoạn diệt, do đoạn liệt mới được giải thoát. Tức là cái sắc này á, chị chút kéo lên giùm em, cái sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn này nó đều có hai chiều hết, đó là khổ và lạc. Nó rơi trên khổ cho nên chúng sanh nhàm chán, nó rơi trên lạc nó nhập cuộc với lạc, nó là lạc nên chúng sanh tham đắm. Vậy thì tham đắm hay nhàm chán là chúng sanh phải hiểu được cái này, cái lạc cái khổ này, và bắt đầu mua đi vô thọ lạc, thọ khổ, thọ xả, sắc 28 sắc pháp, cả nhà mới phân phân ra. Đức Thế Tôn bắt đầu mới phân ra trong kinh Tân Ngân nói gì, năm uẩn, trên ngài giác ngộ tứ thánh đế là giác ngộ dựa trên năm uẩn này, giác ngộ tứ thánh đế qua cái năm uẩn. Cho nên này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, tu tập bốn niệm xứ để thấy ra năm uẩn này. Ngài giác ngộ tứ thánh đế qua năm uẩn, ngài thiết về năm uẩn để giúp cho chúng sanh nào mà chấp danh nhiều sắc ít. Nên là cả nhà chia những cái này để cả nhà phải học thêm nữa, cả nhà mới phải có vô nữa, đến lúc này cả nhà mới gọi là suy tư pháp, suy niệm pháp, trực nhận pháp qua trong đời sống hàng ngày của mình. Đó cũng là một pháp hành cả nhà ha. Cho nên cái thời Đức Thế Tôn á, các vị học nhiều nên khi mà Đức Thế Tôn thuyết là các vị trực nhận thôi. Khi mà cả nhà thấm rồi nói một cái canh trong đầu nó chạy ra gọi là trực nhận, người ta chỉ trực nhận, người nhận lại là chứng đắc. Mà phải học đúng, học đúng, thiết đúng. Nên giáo pháp của Đức Thế Tôn là thiết thực hiện tại. Học đúng, cái người dạy chỉ cần dạy đúng thôi, cả nhà có đầy đủ ba la mật là chứng đắc. Chứ không phải nhất thiết cái người học đó phải là A-la-hán hay là phải là thiền sư mới dạy cả nhà được, không có. Chỉ cần dạy, mà đúng chánh pháp, cả nhà đầy đủ ba la mật, cả nhà đắc trước cái người dạy cả nhà. Cả nhà ở đây mà đầy đủ ba la mật hơn con, cả nhà vẫn đắc trước con. Giống như câu chuyện cả nhà nhớ cái vị sa di không? Xin xuất gia với vị thầy tế độ, vị thầy cạo bốn cái tóc là chứng A-la-hán luôn. Cạo tóc thứ nhất, tóc lông móng răng da là chứng tu đầu hoàng. Cạo nhát thứ hai chứng tu đà hoàng, cạo nhát thứ ba chứng tư đà hàm, a na hàm cạo giác thứ tư là chứng a la hán. Đêm đó ngủ xong rồi vị thầy gõ gõ bị đuôi mắt á, sáng ra bị thì bị sa di đó bưng có một cái tay thôi, bưng trà có một cái tay thôi, vị tỳ kheo nó mới hỏi là sao hôm nay ông vô vô lễ á, tức là ý là sa di mà bưng có một cái tay đưa đưa trà đó, thì vị sa di nói mắt con bị thương, ngài mới hỏi là tại sao, thì nó tối qua thầy gõ gõ vô mắt con nên mắt con bị đuôi. Như vị thầy mới nói là tội khổ của ta, tội lỗi của ta. Vị sa di nó không, vị sa di này a la hán rồi, mình nó là mình sẽ thấy là có người, còn vị a sa di, vị sa di a la hán là không còn thấy người và diệt cái thân kiến này. Vì nó không phải lỗi của thầy, cũng không phải lỗi của con, mà lỗi của nghiệp luân hồi cho quả. Rồi khi vị thầy dẫn đệ tử sa di này về gặp Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết pháp thì vị thầy mới chứng quả a la hán. Cho nên khi mình chia như mình chia vậy nè, rồi từ rồi mình sẽ học, mình phải có kiến thức thêm nữa, cái nhà phải học nữa. Như những chi pháp cái nhà nắm dẫn cái nhà chia cho con có ý nghĩa hết. Đức Thế Tôn thuyết là thiện thiết, khéo thiết, hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo đoạn giữa và hoàn hảo đoạn cuối, không có dư, không có chia khơ khơ đâu, ngài không có chia khơ khơ. Chia vậy để cả nhà thuần, mai mốt cả nhà biết sắc uẩn là khổ đế, thọ uẩn là khổ đế, tưởng uẩn là khổ đế, thức uẩn là những cái biết của mình, nó cũng là khổ thôi, không có lạc. Dù thọ có năm thọ lạc nó cũng là lạc nữa. Để, xin lỗi, họ lạc nó cũng là khổ nữa. Lạc trong thiền rồi nó cũng khổ nữa. Để từ từ mình buông từ từ. Khi mình chấp nhận á, tự nhiên mình đang ham thích cái mình chấp nhận được, à này là khổ nè. Và cũng vậy khi mình cái khi mình nghe cái nhãn thức cái biết, là khi mình nghe nghe người ta chửi mình biết à, tác ý khéo ha. Cả nhà biết đây là khổ, mà khổ đế nó chính là gì? Mình phải học nữa, nó chính là quả. Tá tâm tá muốn tâm hiệp thế là khổ đế, mà khổ đế chính là quả, mà quả là phải nhận. Thì trong tám muốn tâm hiệp thế, cả nhà có nhãn thức thọ xả quả thiện và quả bất thiện, nhĩ thức thọ xả quả thiện và quả bất thiện. Nhĩ là nghe, cả nhà nghe người ta khen là quả thiện, nhưng mà nó cũng chỉ là khổ thôi. Vậy thì cả nhà nghe người ta khen nó cũng chỉ là quả thiện, đừng dính vào, đừng mê đi vào đừng tham đắm, hoặc người ta chửi đừng có sân, thì lúc đó đó đã tác ý trong đó. Mình tác ý là nhân và quả, tác ý khéo đầu tiên cả nhà phải là hiểu về nghiệp và quả của nghiệp trước, cả nhà mới tác ý khéo được. Rồi từ từ cả nhà mới vô là danh và sắc, rồi cả nhà mới thấy được những chi pháp nào là khổ đế. Mình nói thôi, trong chú giải ngài Bố Thá Rô Xá nói vậy nè, tuy là mình nhận diện trên chế định, tức là mình nhận diện mình nói nè, ví dụ người ta chửi mình nói đây là quả xấu nè, cũng khổ nè. Mình nhận diện trên chế định thôi, chứ mình chưa trực nhận bằng cái pháp hành thực sự, được gọi là pháp hành đó. Mình chưa. Nhưng mà đó chính là tâm đại thiện, đó cũng chính là tâm đại thiện nha. Mình trực nhận bằng pháp học thôi, chế định thôi, nhưng đó là tâm đại thiện. Chị Trúc xe cái bản nêu giùm em xíu, rồi em nói về cái bản nêu với cả nhà ôn lại giùm em. Rồi con chia uẩn rồi, từ từ cả nhà, nhiệm vụ cả nhà chia xứ chia giới cho con nha. Rồi cả nhà cho kết luận lại, thí dụ như năm uẩn là có mấy đế, đế là uẩn nào là khổ, uẩn nào là thuần khổ đế, uẩn nào là tập đế, uẩn nào là diệt đế. Vậy là cả nhà mới ra là uẩn với khổ này. Còn bữa là cả nhà chưa quen nên cả nhà đọc chi pháp toàn khổ, tứ đế không mà. Con nói điều năm uẩn là gì, cái là đọc 81 tâm hiệp thế 51 sở hữu là nó đâu có ra uẩn đâu nha. Cho nên năm uẩn này rất là, khi cả nhà bài kinh chuyển pháp luân là thực sự là nói tứ thánh đế và nói luôn năm uẩn, cả nhà nhớ khổ không? Chị pháp luân chị Thảo mới đọc hôm nay này, Thảo này các thị kheo thế nào là khổ đấy, sanh là khổ, lão là khổ, tử là khổ, già là khổ, cầu cầu bất đắc là khổ, ái biệt ly là khổ, oán tắng ngồi tù là khổ. Tóm lại năm thủ uẩn là khổ đó, năm cái thủ uẩn nãy mình mới chia tứ thánh đế. Vậy rồi thiện, thiện mình có mấy loại thiện đó nha chị Vi, thiện mình có mấy loại thiện chứ? Dạ có hai loại thiện. Không, mình đọc trên đây, mình đọc trên bản nêu trước rồi mình gom lại chị Vi. À ở ở đây trên này mình có ba loại thiện, thiện có bốn loại thiện, thiện Rồi, có bốn loại thiện nha. đại thiện, rồi thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Rồi, chị Trúc. Chị Trúc. Ý chị Trúc gạch cho em là bốn loại thiện. Chị lấy cái mũi tên chị gạch thôi cho mấy chị mới mới biết giùm em thôi. Rồi, mình có bốn loại thiện là tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện là gì Trúc? Chị lấy cái mũi tên chị gạch qua thôi là mọi người thấy chị rồi. Không cần đề số đâu. Mình có tám tâm đại thiện. Năm thiện sắc giới. Năm thiện, bốn thiện vô sắc giới và 20 thiện siêu thế. Rồi, thì bốn thiện này mới chia, nói gọn lại chia làm hai. Là gì vậy Phương? Phương đây không, con không biết luôn. Dạ Bốn loại thiện này chia làm hai rồi là thiện gì? Có thiện loại gì? thế thì siêu thế Không, không, không. Thiện hiệp thế siêu thế rồi. Chia thiện gì, hai loại thiện và thiện gì, thiện này gọi là thiện gì, tám tâm đại thiện gọi là thiện gì? tám thiện, thiện nhục giới và tiền thiện siêu thế. Không, chị Trúc, tám tâm đại thiện gọi là thiện gì chị Trúc? Tám tâm đại thiện là Dạ thiện nhục giới nãy chị thiện Vi tu chia rồi. tập với lại thiện chứng, tám tâm đại thiện là thiện tu tập. Dạ đúng rồi, hồi Thiện nãy tu bốn tập cái thiện thiện chị Vi chia rồi ha. Dạ, thì thiện á chỉ có hai nữa là thiện tu tập và thiện chứng đắc. Thì cả nhà thấy là năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, 20 thiện tu tập. Con hỏi cả nhà ở đây có ai có không? Ai đã chứng thiện đây? Không? Ai chứng thiện chứng đạo tu đồ hoàng thôi cũng được. Vậy thì giờ con tạm gói không ha. Vậy mình bỏ hết. Mình chỉ còn có tám tâm đại thiện thôi. Mình chỉ còn có tám tâm đại thiện thôi, mà mình có bao nhiêu tâm bất thiện đó nha chị Hà? Chị Hà có học không ta? Hay chị Hà không học vậy hay? Trà có bao nhiêu tâm đại thiện chưa? Có bao nhiêu tâm bất thiện? Dạ 12 tâm bất thiện cô. Chị Hà thấy không? Có tới 12 tâm bất thiện. Thật ra mình có thiện rất là nhiều, mình chia chi pháp á, là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Nhưng thực chất mình không có đủ 37 tâm thiện, mình chỉ có 8 tâm đại thiện để làm việc trong hàng ngày của mình thôi. Bố thí, giữ giới, như kính, phục vụ, tùy hỷ, chi phước, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. 8 tâm đại thiện, mình làm việc bằng 8 tâm đại thiện này. Nhưng mà cực kỳ lớn chuyện cho 8 tâm đại thiện này. Và 12 tâm bất thiện. Thì mình chỉ lấy trên đây thôi thì mình thấy là cái số tâm bất thiện của mình nó nhiều hơn 8 tâm đại thiện của mình. Nhiều lắm. Mà khổ nổi là chúng sanh của mình á là sống cái tâm bất thiện nó quen à. Được gọi là thường y duyên, thường cận y duyên. Và do vô minh trong tứ đế. Chúng sanh huân tập gì? Huân tập tứ lậu. Do vô minh trong tứ đế chúng sanh huân tập tứ lậu cho nên mình làm quen những cái việc ác. Ác bất thiện mình làm quen nhiều hơn. Cho nên cái tâm của mình là hướng về bất thiện nó lớn. Nên Đức Thế Tôn mới nói là hãy gấp làm điều lành, ngăn tâm làm điều ác. Ai mà chậm làm việc lành á, thì ý sẽ ưa thích việc ác. Tại ngài thấy được cái gọi là cái chủng tử mà cái bị mình bị trôi lăn trong vòng luân hồi, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc á, nó dày hơn những cái điều thiện mà mình làm. Nhưng mà mình làm thiện này, sức mạnh của thiện và bất thiện á, về nghiệp á, sức mạnh của thiện cực kỳ mạnh nha. Sức mạnh của thiện nó sẽ mạnh hơn bất thiện. Cho nên mới tâm đạo tâm quả sát trừ phiền não là không bao giờ sanh lên nữa. Mình học mấy cái này nè, để cả nhà cố ý, cả nhà học những cái chi pháp cho con. Để chi vậy? Để bắt đầu mình hiểu, mình thấm từ từ thì trong đời sống hàng ngày mình mới áp dụng được. Mình mới có thể tác ý khéo trong cái đời sống hàng ngày, những sự việc nào tới với mình. Càng về sau cả nhà biết không? Do cái nghiệp bất thiện mình làm nhiều thì nó sẽ có năng lực nó cho quả trong đời sống hàng ngày của mình đó nhiều. Cho nên mình có 7 cái quả bất thiện vô nhân là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng bất thiện. Nhưng mà cái 7 cái đó nó trổ cho mình. Nó có năng lực nó trổ cho mình. Do cái nghiệp lực bất thiện của mình nhiều, nó trổ cho mình nhiều. Cho nên lâu lâu mình có những cái bất thiện nó trổ. Tức là mình phải nhận những cái quả mà mình không ưa thích, mình không hoan hỷ. Tùy theo cái nghiệp, có những người nghiệp nặng thì sẽ gặp những cái quả nặng. Hoặc là nó phát các cơn bệnh nan y hay bất cứ một cái gì cả nha. Ví dụ như hoặc là năm cái điều tai hại. Tài sản bị mất do lửa, cân bằng quyến thuộc bị mất sau bị khổ não khi gặp xảy ra những điều suy vong nào đó, hoặc nỗi khổ nào đó, hoặc thân quyến qua đời đó, dù mình gặp đó. Ngài nói là trong trong trong cuộc sống này bất trắc bất toàn nó nhiều hơn. Tại sao nó nhiều hơn, tại sao nó khổ hơn? Vì chúng sanh làm bất thiện nhiều hơn. Mình học cái này là mình mới hiểu được những cái mà mình nhận nó đều là quả, quả mà mình đã tạo ở quá khứ rồi, hoặc là cái nhân hiện tại nó cho mình cái quả ở hiện tại luôn. Chứ không phải lúc nào cũng ở quá khứ. Thì khi mình nhận những cái đó, mình học pháp như thế này, mình phải mới đưa vô áp dụng. Khi mà cả nhà thuần pháp và nó cả nhà thấm nhuần nữa, nó sẽ trực nhận cho cả nhà. Phải nói là nhờ pháp mà vượt qua được rất là nhiều cái ở nhà. Chính con cũng vậy nè. Nên cả nhà thấm từ từ sẽ vượt qua. Cả nhà mà cả nhà tác ý khéo đúng đúng chánh pháp này giúp cả nhà thấy ra được nhiều cái lắm. Không chưa có nói từ chứng đắc đạo quả gì đây. Cho nên trí tuệ của Đức Thế Tôn là trí tuệ từ từ, trí tuệ được thành lập một cách từ từ. Cho nên ngài chuyển pháp luân tứ thánh đế bằng 12 cái gọi là 12 chuyển, tức là tứ thánh đế pháp học, tứ thánh đế pháp hành và tứ thánh đế pháp thành, 4 nhân 3 là ra 12. 12 hành tướng. Thì chuyển về pháp học, pháp hành và pháp thành. Trí pháp học thì giúp cho cả nhà an lạc trong cuộc sống. Mình nhận những cái đó thì khi mà cả nhà học mấy cái này nè, học về sắc pháp, danh pháp, về cái ngũ uẩn, học ngũ uẩn rất là hay cả nhà ha. Nó mà ngũ uẩn nó nằm trong cái bảng niêu này hết rồi. nằm hết trong bảng niêu này, chỉ trừ tâm đạo tâm quả thôi, tâm đạo tâm quả với niết bàn thôi, nếu mà nó năm thủ uẩn. Cho nên khi mình học những chi pháp rồi, mình mới chia cái uẩn xứ giới đế vào nhau, mình thấm nhận à năm uẩn là gì, sắc uẩn là khổ đế, sắc uẩn là gì, có 28 sắc pháp. Cả nhìn bảng niêu dưới đi, 28 sắc pháp, chị chúc quạch giùm em chị, 28 sắc pháp này. Do mình chưa học sắc pháp nên cả nhà không có đủ cái để cả nhà học, từ từ mình sẽ có cái vốn gọi là vốn liếng. Đó thì cả nhà trong 28 sắc pháp, đất nước lửa gió, cái sắc này nếu mà mình nói gọn thì nó chính là tứ đại hợp thành, rồi con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cảnh sắc, cảnh khí, nam tính, nữ tính. Có từ lúc sinh ra nam tính, nữ tính là do nghiệp, cho nên chúng sanh của mình cái năm uẩn này nè, thì gọi năm uẩn này đó là bị nghiệp buộc, nghiệp trói, mình không có làm chủ được nghiệp đó, mình bị nghiệp buộc, nghiệp trói nó dẫn mình đi tái sanh do những cái hành động thiện bất thiện mình tạo. Mình sử dụng 12 tâm bất thiện mình tạo nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì đó, cho mình đi vào bốn cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula. Làm 8 tâm đại thiện nó sẽ cho mình đi người trời. Rồi mình tu tập thiền, chứng đắc thiền, cho mình lành cõi phạm thiên. Thì tuy vậy ngài mới nói là cái ngũ uẩn, năm thủ uẩn này nè, nó cũng nằm trong tam giới, nằm trong vô thường, khổ, vô ngã, là nằm trong khổ đế thôi, phải thoát ra. Thì thoát bằng cách nào? Cả nhà quay lại cái chia đế đi. Thì đạo đế nằm chỗ nào? Đạo đế nằm chỗ thức uẩn. Tám chi đạo hợp trong tâm đạo nằm ở thức uẩn. Chị bị trúng gió. Thức uẩn này mình có không? Mình chưa có tu, tức là thức uẩn này cả nhà phải nương vào 8 tâm đại thiện đó, cả nhà tu quán minh sát, cả nhà đạt được, cả nhà sẽ có. Cho nên chính thức uẩn này nó vừa là khổ mà nó cũng vừa là đạo đế luôn. Cho nên các vị minh ngài ngài giác nguyên minh là con đường đi vào rừng, cũng là con đường ra khỏi rừng khổ, và cũng là đạo đế là gì cả nhà? Từ đạo đế định nghĩa là gì? Đạo đế Con đường đưa đến sự việc khổ, dạ đạo đế là con đường đưa đến sự việc khổ, đường đưa đến sự việc còn khổ. dạ, còn khổ đế là sự thật của khổ. Thức uẩn nó vừa là sự thật của khổ mà nó cũng vừa là cái điều mà vì khổ nữa. Cho nên mình học á, học những cái chi pháp rồi bắt đầu mình mới chia vào đây, chia vào đây, mà cả nhà phải nhớ chi pháp, cả nhà mới nhớ được, cái nó thấm từ từ từ từ từ từ, thì lúc đó cả nhà mới nắm được những cái này. Rồi khi mà mình cả nhà học xong cái bảng niêu rồi, bắt đầu mình mới vô đây, mình mới phân năm uẩn là nhiều cái, nó cực kỳ nhiều cái bài Đức Thế Tôn thuyết trong kinh uẩn là nói rất là nhiều, và cái bài kinh chuyển pháp luân là thực chất là ngài đang chuyển nói về tứ thánh đế, là ngài giác ngộ. Giác ngộ qua gì? Ngài giác ngộ tứ thánh đế qua năm uẩn, nó rộng là 12 xứ, 18 giới. Cho nên không phải mình chia chơi chơi vậy thôi, không có lợi ích nha cả nhà, không có đâu, cực kỳ lợi ích. Đức Thế Tôn giác ngộ mà cả nhà không có con đường nào đi khác á. Cả nhà muốn thoát mà cả nhà phải giác ngộ trên năm uẩn này. Cho nên này các tỳ kheo, Như Lai khuyên dạy các con á, lần sau cuối rằng gì, các pháp hữu vi mở ngoặc ra năm uẩn đúng không, có sự việc là thường, các con hãy cố gắng hoàn thành mọi phận sự bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ, hoàn thành mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. Cả nhà biết phận sự tứ thánh đế là gì không? Tứ thánh đế có 14, xin lỗi, tứ thánh đế có 12 phận sự: phận sự pháp học của thánh đế, phận sự pháp hành của khổ đế, phận sự pháp thành của khổ đế. phận sự pháp học của tập đế, phận sự pháp hành của tập đế, phận sự pháp thành của tập đế. Cho nên mỗi đế có 3, 4 đế 12, tổng cộng cả nhà có 12 phận sự. Đức Thế Tôn đã nói khi ngài sắp niết bàn rồi, hãy tinh tấn hoàn thành xong mọi phận sự tứ thánh đế, pháp học, pháp hành, pháp thành. Pháp học tứ thánh đế mà muốn học là cả nhà phải biết được năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hoặc là 37 phẩm trời đạo, nhiều cái. Cho nên là cái Đức Thế Tôn kêu mình là phận sự tứ thánh đế là cả nhà phải nắm được 12 phận sự, đó là pháp học, pháp hành, pháp hành, không chạy đi đâu được. Học xong phải hành, hành học hành kết hợp nó mới ra pháp thành. Pháp thành chính là đạo quả và niết bàn, là phận sự tứ thánh đế. Mà thực hành phận sự tứ thánh đế bằng gì đầu tiên? Tứ niệm xứ. Ngài nói rõ ràng luôn, thực hành xong mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ mình đọc không, nên con bỏ bài tứ niệm xứ vô cho mình đọc ngày 20 ha, ngày 20 đó. Trong tứ niệm xứ có năm uẩn không? Năm uẩn nằm đâu trong tứ niệm xứ, cả nhà nhớ không? Năm uẩn này nằm đâu trong tứ niệm xứ, liên quan hết bài pháp Đức Thế Tôn. Có ai nhớ tứ niệm xứ, năm uẩn nằm đâu trong tứ niệm xứ, phần nào của tứ niệm xứ? Ai nhớ coi. Dạ, nằm trong quán pháp. Nhà nhớ không? Quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Quán pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn. Quán pháp trên các pháp đối với 12 xứ. Quán pháp trên các pháp đối với thất giác chi. Quán pháp trên các pháp đối với tứ niệm xứ. Pháp có năm đối tượng để mình quán. Năm uẩn nằm trong quán pháp. Nhà chờ con xíu. Dạ. Nói gì nói nhưng mà để mà biết được cái giáo pháp này á, cả nhà đã từng từng học với các vị rồi, cả nhà đã từng gặp chánh pháp rồi, cả nhà có thể đã từng gặp các bậc bậc độc giác, bậc chánh đẳng giác ở những kiếp quá khứ rồi, nên hôm nay mình mới thấy chánh pháp. Còn không là mình cứ đi xà quần hoài. Học được vô những cái này là trong trong chú giải bi diệu pháp bộ pháp tụ, để mà học được vào những cái này thì người đó cực kỳ có phước đó nha. Nên thì con nói vậy, tuy là mình bị vô minh che gì nhưng mà ý là mình sắp tấn nhau xíu là mình hoan hỷ. Thì trong giáo pháp này rồi cả nhà cố gắng học, học rồi mình hành theo khả năng của mình. hành theo cái mình học. Không ai mà một vĩ nhân nào mà không làm những điều bất thiện hết trơn. Nhà đọc trong cái cha tá cá, các nhà thấy các vị không, coi về kiếp quá khứ các vị cũng là thứ dữ không, chứ không đơn giản. Ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa đi, để nhà thấy không, ám giết Đức Thế Tôn vậy, nhưng mà cuối cùng sao, sau này Đức Thế Tôn cũng thọ ký là Đức Phật độc giác. Ngài Ajatasattu là giết cha, nhưng mà cũng là Đức Phật độc giác. Ngài Ajatasattu là khi mà Đức Bà Đề Bà Đạt Đa bị đứt rút là ông cực kỳ lo sợ, ông sợ rồi. Tại ông ủng hộ mà, ông ủng hộ A Xà Thế giết Đức Phật, sai 16 vị bắn cung này rồi bỏ thuốc vô cho con voi, nên khi nghe tin Đề Bà Đạt Đa bị đứt rút là không đêm nào ông ngủ ngon hết. Ông biết là cái người mà ông phò đó, ông giúp đỡ là sai rồi. Đức Thế Tôn này mới là bậc chí tôn chí thượng, cha lành ba cõi này nọ đó, đứng vô thượng sĩ á. Nên lúc đó ông sợ lắm, nó nói cái này đọc về những chú giải trong bài kinh Sa Môn Quả cả nha. Ông sợ mà lúc đó ông muốn đi theo Đức Thế Tôn rồi, muốn nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nhưng mà không có cái nhân duyên gì để ông nghe hết, ông đâu biết làm sao đâu. Cho nên ông mới mới chờ cái đêm trăng rằm á, ông mới nói các quan đại thần, cả nhà đọc trong kinh Sa Môn Quả không, trăng thanh gió mát vậy ta nên tìm vị đạo sư nào để đàm luận. Ý ổng là muốn Đức Thế Tôn rồi, nhưng mà ổng đâu thể nào ổng cho người giết Đức Thế Tôn, vụ sai làm sao ổng tới được. Nói vậy quá trời quan đại thần là, à có ngoại đạo Bút Sách Xá, ngoại đạo A Chá Tí, ngoại đạo tùm lum, đâu chịu đâu. Nhưng mà phải hỏi vậy chờ hoài mà không biết trong đó có ai cả nha. Lương y chi quá cá, biết ông này là thân tín của Đức Thế Tôn, chờ hoài ông thấy ông đã nói này chi quá cá, sao khanh không nói gì hết, không không tiến cử gì. Chi quá cá lúc đó là bậc thánh Tu Đà Hoàng rồi, đến là đảnh lễ đức vậy bẩm đức vua, nếu như vậy thì hãy đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác minh hạnh túc gì đó, là thờ phải thờ hôm nay đêm trăng rằm. Ông mừng trong bụng đó, ông đi tới đó ông mới nghe cái xong pháp cái tiện khơ khơ đó. Cả nhà mà thấy ai cũng vậy, cũng làm đâu phải thiện thần thiện không đâu, nhưng mà mình đi trên con đường đã học pháp rồi, từ từ nó sẽ cái gì cũng từ từ cái nha, từ từ giống như bội bổ ba la mật vậy, cái gì từ từ thì học pháp cũng vậy, học pháp cũng phải từ từ cái nhà mới thấm. Cả nhà nghe không phải ngang lần đâu, riêng cái pháp này không phải cái nhà, tại vì cái nghe á, nghe chánh pháp á, nên các vị thánh a la hán chứng đắc là thanh văn, là nghe nghe mà nó gọi là trong đó gọi là nghe nhuần tai, nói pháp cho nhuần miệng, suy nghĩ cho nhuần ý, nghe pháp cho nhuần tai, thì khi nhuần rồi nó thấm rồi tự động cái nhà chợt nhận được. Rồi cả nhà vô pháp hành cũng vậy, cả nhà ngồi đúng sai cả nhà chợt nhận được, chợt nhận được danh sách cái nhà nó học. Mà cả nhà học cả nhà có cái chánh kiến, chánh kiến sẽ giúp cả nhà không bao giờ đi lạc ở tà kiến. Thôi mình học cái mới nói nữa nó nhiều lắm cả nhà ha. Sẵn đây con nói cả nhà cái này. Cả nhà học á, làm sao mà pháp nó vô được để ta nhận biết được cái nào đúng cái nào sai, đừng có chia sẻ tùm lum, đừng có sa thú tùm lum. Những cái cả nhà chia sẻ, những cái cả nhà sa thú là cả nhà nếu mà bài đó nó sai hoặc người ta là tham sân này nọ là mệt mình đó. Hôm bữa mình học tới đâu rồi cả nhà? Sự đoạn diệt của bốn tâm đạo. À con nhớ rồi, con nhớ rồi, đang nói về cái sự đoạn diệt của tâm đạo rồi, nhắc nhắc lại giùm con tí xíu này. Tâm sơ đạo, một người tu tập quán minh sát, mình tu tập có hai ha, tu tập có hai đó là thiền chỉ tịnh và thiền quán. Thiền chỉ tịnh á, thiền chỉ tịnh là cả nhà tu 40 đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Niết Bàn, niệm Tịch Tịnh là có cận định, còn không 10 ca si ná, 10 ca si ná, 10 tử thi, tứ vô lượng tâm, rồi bốn đề mục vô sắc, quán bậc thực dòm gớm gì đó, đó là cả nhà tu thiền định. Tu thiền định thì cả nhà sẽ, nếu mà đắc thiền thì sẽ chứng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi chết thì sanh lên phạm thiên. Nhưng mà trong Đức Thế Tôn dạy mình có hai cách tu. Đức Thế Tôn ra đời dạy cái pháp thiền chỉ làm nền tảng cho thiền quán. Thì thiền quán, nhưng mà thiền chỉ để làm gì? Để thiền chỉ là đè nén được ái, thiền quán là diệt vô minh. Nhớ chỗ này cho con hiểu. Mà vô minh với tham ái là hai cái trục xe để cho bánh xe luân hồi nó quay, tức là để cho mình tái sanh hoài, lên xuống địa ngục ngạ quỷ bàn sanh, lúc làm người, lúc làm trời, lúc làm chư thiên, lúc làm vua, lúc làm nam, lúc làm nữ, lúc làm con gà, lúc làm con chó, lúc làm ngạ quỷ, lúc làm ở dưới địa ngục bị chịu hành hình đủ thứ, mình trôi lăn tất cả, chỉ trừ năm cõi ngũ tịnh cư là mình không đến thôi. Rồi cho nên khi mà mình giáo pháp xuất hiện thì sẽ có cái pháp hành thiền, thiền quán hay gọi thiền tuệ, hay mình gọi đúng trong chánh tạng đó là thiền tứ niệm xứ. Nên tu tập tứ niệm xứ, cái câu cuối đó cái tôn nói thực hành mọi phận sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, thực hành tứ niệm xứ là mình thực hành tứ niệm xứ. Mình thực hành tứ niệm xứ trong đó nó sẽ có là 44 đề mục thiền, thì tu tập mình sẽ chứng đắc. Nếu mình tu tập mình chứng đắc ha, cái phần tu tập chứng đắc sau này sẽ học về cái phần nghiệp xứ cả nha, ở đây học tâm thôi nên con chỉ nói giới thiệu thôi. Thì mình sẽ chứng được, lần đầu tiên chứng được tâm sơ đạo. Tâm sơ đạo là tâm có tám chi đạo hợp, thấy niết bàn lần thứ nhất. Khi tâm sơ đạo sanh lên sẽ sát trừ phiền não, thì tâm sơ đạo sát trừ thân kiến hoài nghi giới cấm thủ và những ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Để rồi hôm bữa là mình tới đâu rồi cả nhà, xong cái phần, xong cái phần sát trừ 10 phiền não, chia ra cho 10 phiền não như thế này. Hôm bữa mình chia cho chị Trúc à. Giả sử việc của bốn cái tâm nè, là thứ nhất là thập ác nghiệp, thứ hai là mùi phiền não, Ý là chia tới đâu rồi đó chị Trúc? Ở nhà tâm có mùi quay phiền não lại là giùm bao con không? tâm mùi phiền não rồi nè. Xong 10 phiền não rồi. À rồi, xong 10 phiền não rồi. Để rồi, bây giờ mình tiếp theo. Mình tu tập. Con nói chỗ này xíu nè. Trong tứ thánh đế, cổ đế là quả, tập đế là nhân. Nên mình tu mình không phải diệt cái quả đâu nha. Mình không có diệt khổ đâu nha. Giống như là khổ đế là năm uẩn của mình, hồi nãy mình chia rồi đó. Sắc uẩn là khổ đế, thọ uẩn là khổ đế, tưởng uẩn là khổ đế, hành uẩn cũng khổ đế, thức uẩn cũng khổ đế. Nhưng thức uẩn và hành uẩn thì nó có thêm hai đế là tập đế và đạo đế. Vậy thì bản thân là thân mình, là mình con dùng chế định con nói thì thân mình là khổ đế. Mình đâu có diệt mình được, mình diệt mình rồi làm sao mình gọi là mượn chế định tiếng, làm sao mình nương mình mà mình tu. Nên không có diệt mình nha. Đạo Phật không có diệt khổ. Đạo Phật á, gọi là diệt khổ nhưng mà không phải là để diệt khổ. Chỗ này cả nhà nhớ không con? Muốn diệt khổ là diệt cái nhân sanh khổ chứ không phải diệt khổ. Nhưng mà đạo Phật cũng không có diệt nhân sanh khổ nữa. Đạo Phật kêu mình làm gì? Tu tập giới định tuệ. Đạo Phật là đạo từ bi, không có diệt gì, không có diệt, không có giết ai. Và thứ hai nữa là mình học rồi. Sự đang hiện có mặt của tâm là sanh, nói tiếp sanh diệt, nó sanh rồi nó diệt, nó không có gì. Tu tập bát chánh đạo giới định tuệ, tâm đạo sanh lên tự động nó diệt, tự động nó diệt tập đế. Cho nên trạng thái của tâm đạo là gì cả nhà, nhớ bữa con cho cả nhà định nghĩa không, trạng thái của tâm đạo là gì? Cả nhà nghe từ từ, nghe từ từ thấm. Tâm đạo có trạng thái gì cả nhà? Tâm đạo Thanh tịnh phiền não cái cảnh niết bàn, thanh đúng rồi, tịnh phiền đúng rồi, sát trừ phiền não, nhưng thực chất là phiền não ngay đây gọi là tâm đạo là gì? Diệt trừ, đang diệt trừ tập đế. Cho nên tập đế là cần phải diệt, nhưng mà cần diệt tập đế bằng cách nào? Bằng cách tu tập bát chánh đạo. giới định tuệ. Mình học rồi mình sẽ vỡ rẽ ra nhiều cái lý, nhiều cái mà Đức Thế Tôn dạy xưa giờ mình hiểu lầm không. Từ học pháp là lột từ từ cái lột lột cái gì, lột cái tà kiến mình á. Có vị nó là học pháp để phá ngu nữa, đúng mà mình bị tà kiến che ghét mình bị ngu á, thì học pháp Đức Thế Tôn là phá ngu. Cho nên Đức Thế Tôn đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể thấy. Thế Tôn như lành thay Đức Thế Tôn, Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì đã bị quăng ngã xuống. Ở đây khi mà học về chú giải những câu này hay lắm. Những gì bị quăng ngã xuống Đức Thế Tôn dựng lại. Quăng ngã xuống là sao cả nhà? Tức là giáo pháp của các đức Phật ở quá khứ đó, bị mai một không ai biết đến, bị ngã, bị che rồi, thì tà đạo nó sanh lên. Tà đạo sanh lên cực kỳ nhiều nọc, gọi là nhiều như nấm luôn, không ai biết đâu là chánh pháp mà cứ đi theo vậy. Thì khi Đức Thế Tôn ra đời rồi đó, ngài thuyết cái là nên là ngài dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, rồi ngài phơi bày ra những gì bị che kín, đó là gì, đó là năm uẩn mình cho là ta của ta, nên ngài phơi bày ra những gì đã bị che kín. Cho nên khi mà ngài thuyết cái bài kinh mà nói về năm uẩn này nè, chư thiên phạm thiên là rùng mình rỡn ra óc á. Ngài thuyết bài kinh tứ đế bằng năm uẩn, ngài nói này Ananda, khi mà cái con sư tử á, khi mà cái con sư tử á, nó đi ra kiếm ăn á, là nó sẽ duỗi mình thẳng ra rồi nó gống lên ba cái tiếng sư tử gống lên á, thì các loài ở trong rừng á đều hoảng chạy hết. Tại vì sư tử nó là vua cho nó anh hùng lắm, trong chú giải nó sư tử anh hùng lắm nha, nó không có đi rình để bắt cái như mèo, nó muốn bắt chuột nó phải rình, nhưng mà sư tử là vua chúa sơn lâm cực kỳ anh hùng anh dũng, nó báo trước cho muôn loài biết là tới giờ đi kiếm mồi đó, tới giờ tao đi kiếm mồi đó, nó đóng lên nó báo trước. Thì trong chú giải nó các con á, các con vật á, trong kinh á các con vật ở dưới nước là chạy xuống nước, ở trên cây là chạy trên cây, ở trong hang là tìm về hang, những con chim trên hư không phải bay trên hư không hết, tại nó tới sư tử ra kiếm mồi. Và đặc biệt là những con voi mà bị cột ở trong làng á, nó nghe tiếng con sư tử là nó bứt cái dây mà dây mà đang cột đó, nó xưa giờ nó không dám bứt, nó quen với bị cột từ nhỏ, bị người dân mình cột và nó không dám bứt cái xiềng, nhưng mà khi nghe con sư tử nó bứt đứt và nó chảy nước chứ chảy phân, nó sợ, nó hoảng sợ. Cũng vậy này Ananda, khi mà Như Lai thuyết về năm uẩn sắc này các tỳ kheo là thường, xin lỗi, sắc này các tỳ kheo là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì chư thiên phạm thiên sợ hãi lông tóc dựng ngược. Tại sao vậy? Tại vì chư thiên phạm thiên khi mà chánh pháp chưa được nói lên, chư thiên phạm thiên mà là người mình đó, cho là cái này của ta, cái này là tôi nè, cho nên phạm thiên bắt cá ổng cho ổng là gì cái nha, ổng cho ổng là bậc sáng tạo ra muôn loài. Bây giờ Đức Thế Tôn nói là không có ta tôi và mình cũng sẽ bị hoại diệt, cái sắc cái thọ cái tưởng bị hoại diệt, không ổng hoảng sợ, ổng không chấp nhận. Nên ngũ uẩn như tứ thánh đế ngài giác ngộ, mình học những cái phần đó cực kỳ hay, mà ở nhà phải nắm những cái chi pháp này mới vô vô từ từ vô được cái nha. Càng ngày đi vô vô rồi cả nhà cố gắng học cái chi pháp nha. Dạ rồi, hôm vậy là hôm bữa vậy thì khi mà mình tu tập quán minh sát á, tức là tứ niệm xứ, con nói tứ niệm xứ nha, không nói quán minh sát nữa ha, mình nói theo chánh tạng trước nha. Quán minh sát Vipassana, những tên gọi đó đều là thiền tứ niệm xứ ha. Dạ rồi, khi tu tập tứ niệm xứ trên 144 đề mục, cả nhà đầy đủ ba la mật, thì cả nhà sẽ khi cái lộ tâm xuất hiện đắc đạo, tâm đạo sanh lên ngay tức khắc, cả nhà thấy những cái từ, cả nhà thấy một cái điều mà từ xưa tới giờ mình chưa bao giờ thấy, đó chính là niết bàn. Cho nên tâm đạo này được gọi là thấy cái, tức là thấy hoặc biết, thấy biết cái chưa từng thấy, nó niết bàn. Và đồng thời ngay sát na đó luôn, một lúc không hai nha, xét trừ ba phiền não. Tại sao không có hai? Giống như Đức trong chú giải nói, khi mà cả nhà vô cái phòng bóng tối, cả nhà bật cái hộc quạt lên, ngay lúc đó ánh sáng vừa có và cái hộc quạt, cái đèn vừa có và ngay lập tức ánh sáng cũng có chung luôn, thì thấy niết bàn và xét trừ phiền não luôn. Thì ngay lúc đó cả nhà xét trừ thân kiến, tức cả nhà xét trừ được cái tà kiến chấp vào cái năm uẩn hồi nãy, cho sắc là của ta, sắc là ta là sắc, sắc có trong ta, thọ là ta là thọ đó. Nhà xét trừ được cái thân kiến, ta giác tí 20 cái thân kiến, nhà trở thành bậc thánh nhân trong cái thế giới này, trong cái cõi thế giới này, mà không bao giờ lui trở lại làm người phàm. Và bậc thánh nhân đó việc gì thì cả nhà mới thấy là khi chứng đắc tu là hòa là bắt đầu nói mới việc. Cả nhà thấy không? Chứ không phải mình tu để mình diệt tham sân si, cái gì không được đâu. Mà tham nó sanh lên rồi nó tự diệt theo cái quy luật của tâm pháp, đó là sanh nối tiếp sanh diệt không gián đoạn. Cho nên cả nhà cứ tu tập bát chánh đạo, tu tập giới định tuệ, khi nào đủ ba la mật chứng đắc tu đà hoàng thì sẽ diệt. Tuy nhiên trong những cả nhà học nè, nó sẽ đè nén, cả nhà tu định đó, đè nén dục, đè nén tham, và cái trí của học sẽ cho cả nhà, nhiều khi cả nhà sẽ dễ nhàm chán hơn, cả nhà sẽ dễ nhàm chán. Cho nên trí pháp học nó hỗ trợ cho trí pháp hành, trí pháp học pháp hành nó sẽ quyết định cả nhà là trí pháp thành. Rồi vậy thì khi mà cả nhà chứng tu đà hoàng sẽ diệt được phiền não, phiền não rồi. Vậy giờ qua cho con là cái học chưa, mình học kiết sử rồi phải không, giờ vô cho con là thập ác nghiệp nha. Thập ác nghiệp làm chưa chị? Dạ chưa, kiến Dạ rồi cô sử cái giáo. này chưa có, Thập ác nghiệp ở trên đó cô giáo, xong rồi tới phiền não, rồi kiến tới sử. chưa chưa có kiết sử. Dạ rồi. Chị Thảo, Phật Thánh Tu Lô Hoàng diệt thập ác nghiệp là diệt được cái gì chị Thảo? Thập ác nghiệp là gì chị? Dạ Thập ác nghiệp, đọc giùm em là ác nghiệp. sắc xanh Thập ác nghiệp chia vào cái ngũ uẩn mình là nó nằm ở đâu, chia ở đâu? chia vô ngủ ẩn hả cô giáo? Cái gì nó cũng nằm trong ngũ uẩn mình á, chia cho ba là gì chị? Thân Thân khẩu ý, đúng À, rồi, dạ, ba thân bốn khẩu ba ý. ba thân bốn khẩu ba ý. Dạ rồi, đọc giùm em đi chị, đọc cho Dạ, nó nhanh. ý thân là ác cô giáo nghiệp nói là thân ác nghiệp là gì? Thân ác nghiệp là gì? thân ác nghiệp là sát sanh, trộm trộm cướp, tà Dạ dâm. rồi, sao thú chị, em mời chị Hà, khẩu ác nghiệp là gì chị Hà? Dạ, cô giáo, khẩu ác nghiệp là nói dối, nói lời độc ác, nói dối, nói lời độc ác, gì đó. Nói gì không ra là ra chấp nhận cho em nha. Nói dối, nó là độc ác. Ở trên Nói gì? bảng đó, trên bảng đó Hà ơi. Nói là chia rẽ, Rồi, nói là chia rẽ, nói lại nó là thư thô tục, là độc ác, nằm trong chi độc ác luôn đó chị. Còn nói gì nói nữa? lại vô ích, nói lại vô ích Đúng cho cô rồi, giáo, nó là vô ích, nó là nhảm nhí nói á lại vô ích. đó. Học ác nghiệp mà không nhớ là không được nha. Học ác nghiệp rồi nhớ cho con nha. Rồi vậy thì bậc thánh tu đồ hoàng mình nè, mình là vẫn còn những cái đó, vậy bậc thánh tu đồ hoàng sẽ diệt được cái gì? Dị vi. Dạ, bậc thánh tu đà hoàng diệt được sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và kiến ác. Là được mấy chi vậy? Trong 10 cái đó là được mấy chi? Dạ năm. Mời quý chị. Danh, cấp, và dâm, nói dối và là tiếng hát. Rồi, bậc thánh tu đồ hoàng thôi. Ngay khi cái nhà sanh lên là sanh lên cái tâm đạo đó, cả nhà diệt được. Rồi, là mình đã học thập ác nghiệp và 10 phiền não. Rồi bây giờ bỏ vô cho con là 10 kiết sử. Rồi, có ai nhớ 10 kiết sử không? 10 kiết sử. 10 kiết sử thay tạng kinh nha. Hồi xưa mình có học 10 kiết sử thay tạng kinh phí thao má hết rồi đúng không? Trung kiến hoài nghi với cấm thủ, Rồi. ganh tị bón sẻn. Ủa, chị đang đọc kiết sử hay là chị đọc phiền não vậy? Kiết vi diệu pháp hay là theo tạng kinh? Chị Hà đọc Ủa gì cái theo gì cô giáo, theo gì? theo tạng kinh trước Ừ, đây. 10 kiết sử theo tạng kinh. thân kiến hoài nghi với cấm thủ, Dạ. dục ái sân hả cô Dạ, dục ái sân. giáo, ái sân. Rồi, vậy thì trong 10 kiết sử theo tạng kinh á, bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt được 3 kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Tức thân kiến là cái hồi nãy mình học ở năm uẩn, chia ra thành 20 cái thân kiến, là chấp cho là sắc là ta là sắc, sắc có trong ta có trong sắc, nên diệt được cái thân kiến. Khi mà thân kiến diệt rồi là giới cấm thủ tự động sẽ diệt. Rồi hoài nghi cũng sẽ diệt theo cái nha ha. Tại vì một vị thánh nè. Một vị thánh là vị ta thấy rõ được tứ thánh đế. Không bao giờ mà còn nghi về Phật Pháp Tăng. Rồi. Vậy bậc thánh sơ quả sẽ diệt được 3 kiết sử. Bậc thánh nhị quả. Sơn xin lỗi. À, bậc thánh nhị đạo tức là tam đạo á. Tam nhị đạo á, sẽ diệt được là dục ái và À, sân thô. Rồi bậc thánh A-na-hàm sẽ diệt được dục ái và sân tế. tam đạo Sân diệt được sân thô tức là sân thô là sao cả nhà? Sân thô là không có còn nói ra được. Thô là những cái cử chỉ tác động cái thân khẩu mà làm cho người khác biết được, thì bậc Tu Đà Hoàn còn, tức là bậc đó vẫn có thể nóng, vẫn có thể nói, nhưng mà không có ác nha. Ác diệt rồi, cái ác là bậc thánh Tu Đà Hoàn đã diệt hết rồi. Bậc thánh cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn diệt hết những cái ác nên đóng bốn cõi khổ. Bậc thánh Tu Đà Hoàn không bao giờ còn xuống bốn cõi khổ, nên ác ở đây là con cả nhà nhớ, khi con nói diệt cái này là không có nói tới ác đó nha. Bậc thánh là không bao giờ còn ác nữa, nhưng mà vẫn còn những cái thô, tức là vẫn còn sân, vẫn còn có thể la mắng con, la mắng chồng, vẫn còn á, bậc thánh Tu Đà Hoàn cư sĩ á, vẫn còn có thể la con. Hoặc mình la là những cái việc gì, ví dụ như là làm một cái công việc gì đó đi, mình vẫn bậc thánh Tu Đà Hoàn vẫn còn có những cái đó, nhưng mình không ác, la con gầy con muốn con học giỏi này nọ thôi, nhưng mà vẫn là sân thô. Bậc thánh Tu Đà Hoàn vẫn thô, đến khi tu Tư Đà Hàm rồi thì sân thô không còn luôn, tức là vị này vẫn không bao giờ nói ra một cái lời chửi rủa ai hết. Dù người ta có làm gì, vẫn còn sân, sân tế. Vẫn còn sân tế cho nên vẫn còn bực bực trong lòng thôi. Nhưng mà không bao giờ chửi ai hết. Bực trong lòng thôi nha cả nhà. Cho nên là diệt sân thô thôi. Chưa diệt sân tế. Cho nên vẫn còn bực. Tới bậc Thánh A-na-hàm, diệt luôn sân tế. Nên không bao giờ bực. Dù cả nhà có chém cái vị đó cũng không có nổi tâm sân với các vị đâu. Rồi thánh A Na Hàm không bao giờ sân ha. Cả nhà có đánh có chém có chặt tay chặt chân gì vậy đó cũng không sân với cả nhà đâu. Thế rồi vậy thì bậc thánh A Hán này sẽ diệt còn lại, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Vô minh. Con đọc luôn cho nhanh nha, bây giờ con hỏi cả nhà nó lâu. Dạ rồi, ở cái nhà con chờ cả nhà gặn gặn ra từng chi từng pháp nữa, sao mà cả nhà từ từ cả nhà nó thấm là cả nhà nhớ giùm con ha. Thì 10 kiết sử nữa nè. Rồi các vị sử dụng ở tạng kinh rất là nhiều, và 10 kiết sử này sử dụng ở tạng kinh cho nên mới chia ra là 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử. Thì thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân được gọi là 5 hạ phần kiết sử. Rồi ái sắc, ái vô sắc Vô minh ngã mạn phóng dật được gọi là năm thượng phần kiết sử. Để khi mà cả nhà đọc trong kinh á, trong kinh Trung Bộ, Trường Bộ hay Tăng Chi gì mà mình đọc á, mình sẽ nghe là vị đấy đoạn trừ được năm thượng phần kiết sử hóa sanh, thì mình đọc vô đây mình biết là A-la-hán. Còn việc trừ được năm hạ phần kiết sử là biết A-na-hàm. Vì ấy diệt trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ là biết Đức Thế Tôn đang nói với bậc Tu Đà Hoàng. Vì ấy giảm nhẹ dục ái và sân là biết vị Đức Thế Tôn đang nói với bậc thánh thứ hai Tư Đà Hàm. Dạ rồi, tiếp theo là sự đoạn diệt của bốn tâm đạo. Rồi thứ hai là 10 kiết sử theo tạng á, phí tâm má. Rồi 10 kiết sử theo tạng á, phí tham má bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt Tà kiến hoài nghi với cấm thủ diệt thêm tật và lần. Rồi ghi giùm con ha. Bậc thánh sơ đạo diệt chỗ này á là tà kiến, không để thân kiến. Tại vì tà kiến thân kiến như nhau, nhưng mà áo phí tâm má cả nhà đâu có thấy chữ chi pháp là thân kiến đâu, nên chỗ này Đức Thế Tôn gọi là tà kiến. Tà kiến có chi pháp là sở hữu tà kiến nha. Tà kiến là dùng như thường kiến và đoạn kiến, nhưng thường kiến đoạn kiến gì nó cũng đi ra từ thân kiến đó. Cũng năm từ năm uẩn này của mình thôi. Do mình chấp năm uẩn mình bắt đầu mình chấp có cái này cái kia, nó mới ra đủ thứ tà kiến. Do mình sợ, giống như hồi xưa không có khoa học tiến bộ, mình thờ sấm thờ sát, mình thờ thần sấm thần sát đó. Từ mình từ cái thân kiến là mình sợ, là mình lo sợ, mình mong muốn có thần sấm thần sát. Giống như khi mà trái đất này bị hủy diệt và hình thành lại, các chư thiên ở cõi Quan Âm Thiên hết tuổi thọ trở xuống cái cõi cái đất này của mình, lúc đó đâu có mặt trời mặt trăng đâu. Mình xuống dưới sông rồi, do cái ước nguyện muốn có mặt trời mặt trăng thì mặt trời mặt trăng xuất hiện. Rồi bắt đầu xuất hiện xong rồi cái nó có chư thiên mặt trời mặt trăng đó, nó phát sinh ra là từ cái thân kiến này không. Rồi tà kiến hoài nghi với cấm thủ tật, tức là ganh tị và bổn sản, tật và lận. Thì tiếng Việt tiếng Hán là tật tức là mình, là tức là ganh tị, lận tức là bổn sản. Rồi, bậc thánh Tu Đà Hoàng không bao giờ còn ganh tị và bổn sản. Phàm phu mình là còn ganh tị, nhưng bậc thánh không bao giờ ganh tị cả nhà nghe, và không bao giờ còn bổn sản. Trên bậc thánh không bao giờ còn bổn sản, cho nên bậc thánh mà cúng dường rồi có tán gia bại sản cũng cúng, còn mình chưa là bậc thánh mình cúng hả 100 200 là tiếc, 500 chưa tiếc, 1 triệu chưa tiếc, 10 triệu chưa tiếc, 1 tỷ là trong đây nó chột rồi. Con đọc được một trong cái cuốn á, các vị thời xưa mà ai mà nói chứng chứng đạo, các vị thử rất là hay. Muốn biết vị đó là bậc, vị đó mà nói vị đó bậc thánh Tu Đà Hoàng hay Tư Đà Hàm gì, cho vị đó uống rượu cả nhà. Tại vì bậc thánh Tu Đà Hoàng có 4 điều: một, niềm tin bất động nơi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, và 5 giới không bao giờ vi phạm. Thì các vị tới thử vị đó bằng việc cho vị đó uống rượu. Nếu bậc thánh thì rượu không bao giờ vô được, nó biến thành nước nhưng mà cái mùi hơi nó sẽ bay ra. Hoặc là trường hợp thứ hai là không uống được, do năng lực của Pháp bảo hộ trì người. Còn phàm phu mình là cỡ nào nó có uống là vô, uống là vô hết. Bậc thánh là do cái năng lực của Pháp bảo là giữ giới phải trong sạch. Tại vì 5 giới, tại sao 5 giới trong sạch, các nhà biết tại sao không? Tại vì 5 giới là cái gốc để cả nhà làm người. Nếu 5 giới không trong sạch, cả nhà không có làm người được, cả nhà xuống địa ngục quỷ bàn sanh Atula. La mà bậc thánh Tu Đà Hoàng cái chi pháp cả nhà học là gì? Đóng 4 cõi khổ rồi, mà đóng 4 cõi khổ thì 5 giới phải trong sạch chứ. 5 giới cả nhà mà phạm một cái là nó trái với pháp liền. Mà Đức Thế Tôn thuyết pháp của ngài là không bao giờ trái, nó phải thuận thuận mà nó móc vô, giống như là cái cánh hoa rờ rạc mà móc thành một cái chuỗi vậy. Cho nên không bao giờ phạm 5 giới được, vì cái quy lực của pháp là đóng 4 cõi khổ rồi. Bậc thánh Tu Hoàng đóng 4 cõi khổ rồi, không có phạm, không có phạm được cái giới đó. Cho nên là trong kinh có câu là pháp hộ trì người hành pháp, cả nhà nghe không? Pháp hộ trì người hành pháp. Pháp hộ trì người hành pháp là sao? Là lúc đó muốn nói tới các vị mà hành pháp rồi thì pháp sẽ trở lại. Thì trong đó chú giải nói chính xác nhất là từ bậc thánh Tu Đà Hoàng trở lên. Lúc đó pháp, năng lực của pháp sẽ hộ trì cả nhà, không phạm giới được. Lúc đó cả nhà không có dùng tâm, hoặc là người ta đè cả nhà đi nữa cả nhà cũng không có phạm được, lạ lắm. Cho nên pháp, người hành pháp thì pháp sẽ hộ trì lại. Khi cả nhà hành pháp thì đắc đạo quả rồi, thì cái đạo quả đó, cái năng lực pháp bảo nó quay trở lại hộ cái bậc thánh A La Hàm không bao giờ phạm vô cái giới thứ tám, tức là tám giới không phạm vô giới thứ tám, tức là không phạm, không có ăn chiều, không có ca hát, cả nhà có bắt cái gì vậy đó cũng không phạm được. Pháp lúc này năng lực pháp tự động bảo vệ cho vị đó. Hồi xưa cả nhà đọc trong mấy năm mình đọc trong giới luật đúng không, cả nhà nhớ không, có những vị họ ghét giáo mình, họ bắt chư tỳ kheo phải, ví dụ như phải uống rượu hoặc phải quan hệ với người nữ để phạm những cái giới bay ra chiếc cá hay là tăng tàn gì đó. Nhưng mà giới bậc thánh này có bắt ngài đi nữa, trói ngài đi nữa, ngài cũng không, lúc này pháp bảo sẽ vận hành. Cho nên năng lực của pháp bảo là khi mình chứng được tu đồ hoàng là năng lực pháp bảo sẽ bảo vệ mình. Cho nên pháp hộ trì người hành pháp là gì, người hành trì chánh pháp, pháp để hộ trì vậy đó. Còn mình chưa có chứng nhưng pháp vẫn hộ trì mình được ha, hộ trì gọi là từng cấp độ. Nhưng mà chú giải nói cái câu đó là sẽ hộ trì cho bậc thánh tu đồng hoàng. Còn mình ví dụ như mình giữ giới thì sẽ hộ trì cho mình gì gì gì. Rồi tiếp theo là tới đâu rồi, à, bậc nhị đạo. Bậc nhị đạo sẽ diệt tiếp giống như đó là dục, dục ái và phẫn nộ. Dục ái và phẫn nộ, chỗ này không, chỗ này á trong bi dược pháp. Phẫn nộ cũng là sân đó nha ha. Rồi tới phiên dục ái và phẫn nộ tế. Chị ghi giùm em thô nha, chị ghi giùm em cái thô ở trên đó. Việc dục ái và sân thô hay là phẫn nộ cũng được. Việc dục ái và sân tế. Rồi còn lại sẽ là hữu ái. Kinh thì sẽ là Hữu hữu ái. ái, Hữu ái, ngã mạn. Đúng rồi, hữu ái, ngã mạn. Đúng rồi. của mình không Vô giận. minh. Ủa đâu có phóng vật đâu chị Trúc, 10 kiết sử thôi, phóng vật 11 rồi. Ở đây không nói phóng vật nha. Này chị tính nè, tà kiến hoài nghi với cấm thủ là 3, tật là 4, lận là 5, dục ái với phẫn nộ là 7, hữu ái là 8, ngã mạn là 9, vô minh là 10. Không có phóng vật. Cho này á, con sẽ giải thích cho nhà tại sao tạng kinh thì lấy phóng vật, nhưng mà tạng áp phí tham má thì lại lấy là không lấy phóng vật mà lại lấy là lận. Chú giải giải thích thế này, tạng kinh á, là những vị mà gặp Đức Thế Tôn là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, đa số gặp Đức Thế Tôn là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, mà từ bỏ gia đình sức không gia đình đó là ly dục rồi, là không có còn tài sản nào. Trên cái vị đó đó, và cái những vị mà gặp Đức Thế Tôn là căn căn cái trí nó mạnh ha. Lộ tâm sẽ chia ra cho nhà, sau này cả nhà học lộ tâm sẽ có trí trí mạnh và trí chậm. Thì những vị mà gặp trực tiếp Đức Thế Tôn ở tạng kinh ngày này giảng là trí đa là trí mạnh không à, và gặp Đức Thế Tôn xong là xuất gia chứng đắc. Cả nhà học trong kinh nó xuất gia ngang bài chứng đắc, cho nên những vị này là gặp Đức Thế Tôn xong sinh xuất gia hoặc là chứng đắc là ly dục hết, cho nên ngài không cần nói ganh tị và bỏng sản vô. Thứ nhất, vị xuất gia đã ly dục rồi, mà ly dục rồi không giữ tài sản thì đâu có cái ganh tị và bỏng sản, nên ngài ít nói hai cái pháp này ở tạng kinh, hoặc là nghe Đức Thế Tôn cái là chứng tu đạo hoàng, nên ngài ít nói ganh tị và bỏng sản. Cho nên 10 kiết sử ở tạng kinh ngài không có nói ganh tị và bỏng sản, do cái ngược, do những cái vị mà gặp Đức Thế Tôn. Còn tạng vi diệu pháp là ngài nói chung vừa tục đế và chân đế, nói cho ngoại đạo luôn, cho nên là và nói cho cư sĩ luôn, nói hết tất cả là không có phân ai hết. Vi diệu pháp là nói về pháp bản thể thôi, mà pháp bản thể thì cư sĩ ngoại đạo chúng sanh sống đời sống là có ganh tị bỏng sản. Do sao? Do có tài sản, do chất chứa tài sản, do có trâu ngựa bò nên là có ganh tị và bỏng sản. Nên ngài dựa vào chỗ này ngài mới nói ganh tị phận sản, ngài không nói phóng dật ở đây. Phóng dật ngài nói ở trên tạng kinh, do sao? Do phóng dật á là cái pháp cản trở cho pháp thiền, cho nên trạng thái của định là không có tán loạn, mà phóng dật là tán loạn. Kinh Tạng phóng dật nói ở Tạng Kinh, không nói ở Tạng Vi diệu pháp. Đó là cái nguyên nhân mà ngài tách ra vậy hả? Rồi bây giờ tới phiên phần cả nhà làm việc. Diệt trừ 12 tâm bất thiện theo bốn đạo. Rồi, đầu tiên em mời, đây còn ai em không biết cả nhà là ai với ai đi cho mình. Mấy bạn mới mới nè, mấy trà hoa. Hoa. Hoa cái đi không hoa. Hoa với trà. À Dạ trà nó có nói cô không giáo. không nói được phải không? Rồi bậc thánh tu đồ hạng diệt gì trong 12 tâm bất thiện? Mình có 12 tâm bất thiện là gì em? Dạ là có 8 tâm tham, 2 tâm sân với 2 tâm si cô giáo. Rồi, tu đồ hoàng diệt mấy tâm? Dạ Tu Đà Hoàn diệt 4 tâm tham, hợp tà, hợp tà. Rồi, bốn tập tâm học tà. Dạ với lại hoài Vậy. nghi với cô giáo. Cái gì hoài nghi? Dạ si si hoài nghi. Đúng rồi, siêu hoài nghi. Đúng rồi. Rồi, sẽ thú em. Chị mời Phương. Bậc thánh thứ hai tâm nhị đạo vì cái gì em? Nhị đạo tâm chỗ chỗ tham nó có chia ra tham tham hợp hợp tà, nó có chia ra ổn tham ly tà, nó có chia ra đúng không chị? Có Dạ nó tâm hợp chia ra tại diệt là rồi thì còn bốn tham tham ly tà. dạ bốn tham ly tà nó có chia ra tham ở dục ái sắc ái vô sắc ái, như nó diệt dục ở cõi dục ái. Cái gì tham tham ly tà ở dục ái mà là tham gì? Tham thô Dạ thanh thô. và sân Dạ dạ cái sân gì em? thô. Đúng rồi. Em mời chị Vi. Tâm tam đạo. Tam đạo thì diệt sân tế cô giáo. Sân tế. Ở chỗ chị Trúc á, chị đừng có để tham này không chị Trúc ơi. Chị Trúc bây giờ mà em là tham, tham ái, ở có dục á. Đúng rồi, dục ái hay, hay chị ghi giùm em là dục ái á. Rồi, tham dục ái. Chị Vi, diệt sân tế hả chị Vi? Sân tế. Việc dục ái và sân tế. Dạ đúng rồi, diệt dục ái. Dục ái này là dục ái tế nha. Ở trên là dục ái thô, dưới đây là dục ái tế. Rồi, tâm tứ đạo. Chị Trúc, tâm tứ đạo diệt gì vậy chị Trúc? Tham si mạng không trần vô ý phong dật. Dạ diệt bốn tâm tham ly tà với lại si phóng dật. Bốn ly tham, tham ly tà ở đâu? Ở trên là dục rồi. À, sắc á, của sắc của dung sắc Bốn tâm tham ly tà ở cõi sắc và á. vô sắc. Cho nên cái chỗ dục ái chỗ này chị cả nhà ghi cho con là bốn tâm tham hợp tà. Cái thuộc dục ái ở cõi dục nha. Thế rồi vậy thì bậc thánh Anaham trong đời sống hàng ngày sử dụng bao nhiêu tâm bất thiện? Chị Thảo, chị Phượng có đây không? Chị Phượng đi nữa rồi hả? Dạ Dạ cô giáo nói lại cô giáo. dạ mình chia mê 12 tâm bất thiện rồi ha. Bây giờ em hỏi bậc thánh tam quả tam đạo, thánh thứ ba đó, trong đời sống hàng ngày còn được bao nhiêu tâm bất thiện? Chỉ còn trong đời sống hàng ngày chỉ còn si phóng dật thôi cô giáo. Còn si phóng dật thôi hả? Còn tham ly tạ, tham hợp tạ. Cái gì còn tham hợp tà nữa chị Phượng? Tham hợp tà Tham không đâu ly hay tà gì tam thôi. đạo. Hả? Dạ. Tham ly tà. Đúng rồi, còn tham ly tà nha, tham tham tham hợp tà tu đồ hàng Việt rồi. Vậy thì bậc À, gọi là vâng, mình gọi là bậc tam ly A tà. Na Hàm đó, bậc thánh A Na Hàm trong đời sống hàng ngày sử dụng là năm tâm. Đúng không cả nhà? Bốn tâm tham, ly tà và một tâm si phóng dật. A Na Hàm diệt sân rồi thì đâu còn hai tâm sân đâu mà sử dụng được. Chị Hà, vậy A La Hán còn sử dụng bao nhiêu tâm bất thiện chị Hà? Dạ, Còn mấy tâm vậy hả? A-la-hán thì diệt hết 10 phiền não. Tâm á, Vậy 12 tâm bất thiện nè. Trong đời sống hàng ngày bậc anh thánh A La Hán còn sử dụng tâm bất thiện không? và vẫn còn tham ly tà. Bậc thánh A La Hán vẫn còn tham ly tà luôn. Sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đã làm đã làm rồi, không còn trở lui trạng thái này nữa, còn tham 10 là phải trở lui rồi. Là diệt hết Diệt hết rồi nha, thì rồi. nhớ con nha, bậc thánh A La Hán là diệt hết rồi, bậc thánh A La Hán trong đời sống hàng ngày. Vậy giờ con hỏi cả nhà, bậc thánh A La Hán trong đời sống hàng ngày sử dụng tâm gì? Không có sử dụng tâm bất thiện thì sử dụng tâm gì? Làm gì tác thôi cô giáo. Hay là sử dụng tám tâm đại thiện? Chị Vy, tám tâm đại thiện hả chị Vy? Tâm đại di tác. À, sư phụ và chị tám tâm đại di tác nha, không sử dụng bất thiện cũng không sử dụng thiện, sử dụng tám tâm đại di tác nha. Dạ, bậc thánh, đức phật, chánh đẳng giác, đức phật toàn giác trong đời sống hàng ngày sử dụng tám tâm đại di tác nha. Cho nên tám tâm đại di tác có ba bậc, đó là bậc thánh A La Hán, bậc độc giác và bậc chánh đẳng giác. Rồi tiếp theo là diệt tâm sở, 14 tâm sở. Rồi em mời chị Phượng, bậc thánh tu đồ hoàng diệt được mấy tâm sở cho chị Phượng? Thánh tu đào hoàng Dạ. đi Việc gì chị? sở hoài nghi lộn Ồ, chủ si luôn. Ôi, sở hoài đâu phải nghe nha, hết hồn luôn đó. lận Tật lận. tà kiến Đúng và bốn rồi. Rồi, sao thấu chị? Đúng rồi. Bậc thánh tu đồ hoàng diệt được bốn sở hữu, đó là hoài nghi, sở hữu tà kiến, sở hoài nghi, sở hữu ganh tị và bỏng sáng, hoặc là mình gọi là tật và lận á. Dạ. Sở hữu tật và sở hữu lận. Vậy thì bậc thánh tu đà hoàn còn bao nhiêu sở hữu bất thiện? Vậy thì chi pháp của bậc thánh tu đà hoàn trong đời sống hàng ngày sử dụng bao nhiêu tâm bất thiện và bao nhiêu sở hữu? Chị Phượng nói luôn chi pháp của chị Phượng luôn. dạ cô giáo. Dạ, bậc thánh tu đà hoàn trong đời sống hàng ngày nói về bất thiện thì còn bao nhiêu tâm với tâm sở là bao nhiêu chị? Sân là bốn, ông trầm thay miên là sáu, sáu với hai tham nữa là tám, tám với bốn si nữa là 12 cô giáo. Ủa sao dữ vậy? Bốn Sao? bốn bốn Bốn, là sáu, sáu với hai là tám, dăm 10. tâm, 10 sở hữu. Bao nhiêu tâm Bảy chị? bảy tập 10 Bao nhiêu sở tâm, bao nhiêu sở hữu? hữu, 10 sở hữu, 10 sở 5 hữu. 10 sở hữu, 7 7 tâm. Trừ 5, 12 trừ 5 còn 7 tâm. Mười, Đúng 10 sở rồi, hữu 7 và tâm 10 sở hữu. 7 tâm. Bảy. Đúng rồi ha. Yeah. Thứ sư thứ chị. Vậy là bậc thánh tu đồ hoàn trong đời sống hàng ngày là còn 7 tâm và 10 sở hữu. Rồi, bậc thánh thứ hai Mami, là con mời Mami luôn, hãy là quên Mami hay. Thứ hai diệt sở hữu nào Mami? Đâu rồi? Cái gì không? Bậc thánh thứ hai cái gì không cả nhà? Không diệt nha. Gọi là không diệt tận gốc á. Dạ. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, tâm đạo là diệt, là có diệt, tức là diệt sân thôi, diệt cái thô thôi, vẫn có diệt nhưng mà gọi là diệt tận gốc thì chưa, tại vì sân á hoặc là tham á nó có thô và tế. Cho nên là cái vị thánh nhị đạo á là diệt thô thôi, cho nên các vị sau này mới nói là giảm nhẹ thôi, các vị không dùng từ diệt mà các vị dùng giảm nhẹ. À, bậc thánh thứ hai là chỉ giảm nhẹ những cái tham, cái sân. Các vị dùng từ giảm nhẹ nhưng mà cả nhà nhớ nha, định nghĩa đạo của mình là không có giảm, mà đạo của mình là diệt chứ không có giảm. Còn nói để cả nhà nắm luôn hai hai cái nguồn, nhưng mà thực chất đạo, phận sự của đạo là diệt diệt tập đế hoặc là diệt phiền sát trừ phiền não và thấy niết bàn, đây là phận sự của đạo chứ không phải là giảm. Bà ha ná diệt. Được rồi, vậy tâm tâm tam đạo là diệt được bao nhiêu sở hữu à? Không ý. Dạ, hai. Hai là gì mê mi? Rồi chắc mẹ ý rồi. Em ơi, chị Trúc. Tâm tam đạo diệt mà được mấy sở hữu chị Trúc? Dạ, dịch tâm đạo dịch sân dưới hối. Sân dưới hối dịch hai sở hữu. Đúng rồi, diệt hai sở hữu. Đúng rồi. Vậy thì bậc thánh tam đạo trong đời sống hàng ngày bao nhiêu tâm, bao nhiêu sở hữu của chị Trúc? Dạ, yeah, bảy tâm tám sở hữu. Ồ, bảy tâm ha. Sơ đạo bảy tâm thì tu đồ họa bậc thánh tam đạo không thể nào mà bảy tâm. À, dạ, trừ tâm sân ra, trừ hai tâm sân còn năm, năm tâm sân với lại tám sở hữu. Đúng rồi. Thưa chị, nhớ nha. Tu đồ hoàng còn bảy thì A-la-hàm không thế nào còn bảy được. Vậy rồi. Vậy thì tâm tứ đạo. Tâm tứ đạo gì cái gì nữa? Mời chị Vi. Tâm tứ đạo việc gì vậy chị Vi? Tâm tứ đạo diệt vô tàm vô ý phóng dật tham ngã mạn hôn trầm. Là bao nhiêu? Nếu chị nói hôn trầm thì phải còn gì chị? Hôn trầm thì miên. Đúng rồi, chị nói hôn thùy thì được, thì chị ngưng được. Tại vì hôn thùy là một cặp, tức là hôn trầm và thùy miên ghép lại thì gọi là hôn thùy. Thì hôn thùy nó có hai chi pháp, còn mình đọc luôn ra hôn trầm á thì mới có một chi pháp à chị ha. Vậy là bậc thánh tu hoàng diệt được bao nhiêu sở hữu vậy? Ý con xin lỗi, bậc thánh A-la-hán mấy cái? Chị nhìn cái tam đạo này là bậc thánh A-la-hán gì kia? Việc được 8 sở hữu còn lại. Đúng rồi, tàm vô ý phóng dật trầm thùy miên mấy cái? Si vô tàm vô ý phóng dật ham. Đúng rồi, si bốn cái của si, một cái phóng dật, hai cái hôn trầm thùy miên, đúng không? Tham ngã mạn, chị Trúc ghi thiếu rồi, tham nữa chị Trúc, ngã mạn nữa, si nữa, si vô tàm vô ý phóng dật tham ngã mạn hôn trầm thùy miên là tám. Si can chị cho nó đi với vô tàm vô ý dễ nhớ, si vô tàm vô ý phóng dật nó là bốn si phần á. Rồi si vô tàm vô ý phóng, mình đi xuống theo 14 sở hữu, mình đi từ từ xuống thì tới là tham, rồi ngã mạn, rồi hôn trầm thùy miên, rồi phóng dật. Ở xin lỗi, phóng dật cái đó, si vô tàm vô ý phóng dật không trầm thì miên tham ngã mạn ra rồi đủ ha. Vậy tâm, đúng rồi, tâm tứ đạo là các tâm tứ đạo trong đời sống hàng ngày không còn gì hết, nên chỗ này chị Trúc sẽ ghi là không không không có tâm, không có 12 tâm bất thiện và cũng không có 14 sở hữu bất thiện luôn. Cho nên trong 14 sở hữu bất thiện nó có gì? Nó có 14 sở hữu bất thiện á, nếu chia theo đế hồi nãy con chia 14 sở hữu bất thiện. Chị Thảo là mấy đế vậy chị Thảo? 14 sở bất thiện. 14 sở hữu bất thiện là Từ từ cả hai nhà đế nghe. tôi giáo khổ đế Đúng tập đế. rồi, sao tốt cả nhà. Cả nhà thấy không? Vậy là chỉ cần cả nhà tu tập bát chánh đạo thôi là cả nhà sẽ diệt được khổ, tự động khổ đế và tập đế sẽ diệt. Không, cả nhà không có phải phải đi diệt khổ đế. Khổ đế là con mắt, lỗ mũi, cái tai, cái tâm, cái thọ của mình, sao mình diệt được. Ái là bánh xe luân hồi, nó là những cái hỷ của tham, cả nhà cũng diệt không được vì nó là sanh diệt liên tục. Cả nhà muốn diệt không diệt được đâu, tự nó sanh, nó sanh lên nó diệt. Nhưng mà cả nhà muốn diệt á, gọi là diệt tạm thời thôi, tức là cả nhà lấy thiện để diệt bất thiện là diệt tạm thời, nhưng mà đạo quả sẽ sát trừ hoàn toàn. Cả nhà tu thiền cả nhà cũng diệt cái ái là đè nén thôi, đè nén thôi, như Bồ Tát của mình hồi xưa chứng cắt tám thiền luôn, đè nén ái 1.000 năm, tuổi thọ lúc đó sống tới mấy ngàn năm, nhưng mà ngày gặp bầu hoàng hậu một cái là cái ái tùy miên mà nó ngủ ngầm 1.000 năm của Bồ Tát rồi. Khi ngài thấy cái thân hình của hoàng hậu, do hoàng hậu bị làm rớt cái si mi đó, ông thấy xong là cái ái tùy miên là ngủ ngầm ở trong tâm lâu ngày nó trồi lên. Cho nên thiền không có diệt tận gốc, đạo quả mới diệt tận gốc cả nhà. Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình sao, cứ tu tập một con đường duy nhất là bát chánh đạo, hoặc gọi là giới định và tuệ, cứ đi theo đó cả nhà chứng đắc đạo quả thì khổ đế và tập đế sẽ được diệt. Tập đế và khổ đế diệt, tập đế diệt thì khổ đế cũng diệt, tập đế và đạo đế diệt thì niết bàn sẽ hiển lộ. Muốn niết bàn hiển lộ đi trên con đường bát chánh đạo. Và hôm nay mình học tới đây nghỉ cái ha. Mình, tuần sau mình sẽ học bát thánh đạo. Cô muốn cả nhà phải học bát thánh đạo để nắm từ từ vô cái nha. Rồi sau này mình mới học tới tứ niệm xứ, bát chánh đạo, để cả nhà lấy chi pháp ở đây cho con. Dạ. Bài học mình học tới đây là ngưng cái nha ha. Sau mình học tiếp. Chắc tuần sau mình nghỉ chứ. Xin lỗi cả nhà, tuần sau mình nghỉ nha cả nhà, nghỉ một tuần. Rồi cô quên. Dạ, tuần sau cả nhà mình xin phép cả nhà mình nghỉ một tuần. Rồi để con coi. Dạ. Dạ rồi, cả nhà có thắc mắc gì bài học này không cả nhà? Dạ, cô giáo Cả nhà cho cô thấy cô đang giáo. nhà nắm được. À, chờ chị xíu. Nhà sao hoa? Dạ cô giáo ơi, cho con hỏi cái là vậy là bậc thánh là còn khổ tâm không cô giáo? Bậc thánh nào? Dạ tại tại đọc trong cái bài Rải Tâm Từ đó là sắp đê Ariya nguyện cho không còn khổ tâm, mà con đọc tới đó con cấn cấn con thấy là chắc không còn khổ tâm nữa. Chị Trúc, bậc thánh nào cũng không còn khổ tâm, chị Trúc. Quay lại À, dạ bậc thánh tam tam quả mới diệt xong đồ là mới hết khổ tâm. đúng rồi, sao thú, tại vì khổ tâm á, chi pháp của khổ là gì hoa, Dạ là sân à, rồi sa thú cô giáo. Dạ cho nên mình nắm ừ. chi pháp. Con nói rồi, cả nhà mà nắm chi pháp rồi, cả nhà đọc kinh hay hoan hỷ lắm, hoặc cả nhà đọc sách của các vị mà có uy tín, cả nhà đọc vô, đọc vô là hiểu, không còn khổ tâm là phải a la hàm trở lên. Tu đồ hoàng vẫn còn sân không? Còn còn sân thì thọ u nó còn hợp, tại tâm sân thọ u, mình đọc bản niêu nè, tâm sân thọ u hợp vẫn vô trợ, tâm sân thọ u hợp vẫn một trợ, cho nên thọ u u sầu khổ não nó thuộc vô sân. Mà a na hàm hồi nãy mình mới chia diệt sân rồi thì a na hàm mới không có khổ tâm, a na hàm vẫn khổ thân, a la hán vẫn khổ thân, đức phật chánh đẳng giác vẫn khổ thân, tại vì thân này là quả của bất thiện. Ê, xin lỗi, quả của thiện, xin lỗi nha con, xin lỗi nha, người là quả thiện nha, quả của thiện nó là nghiệp sanh, nhưng mà do có thân ngũ uẩn là cả nhà phải chịu chịu khổ khổ thân, nhưng mà không có khổ tâm. Tuy nhiên hai bậc thánh tu đà hoàng và tư đà hàm khổ tâm không có bao nhiêu mình nha, do đã diệt được cái gì cả nhà, đã diệt được thân kiến nè, cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng mà có khổ không có giống mình. Dạ, bậc thánh Tu Đà Hoàng có khóc cũng không giống mình, nước mắt của bậc thánh Tu Đà Hoàng á khô rất là mau. Trong chú giải nó, khi mà Đức Thế Tôn á nhập Niết Bàn, Ananda khóc, khi mà ngài Xá Lợi Phất mà viên tịch á, ngài Ananda nói là không còn sức sống, con cảm thấy là mù mịt tới chán ván những cái đó. Rồi Ananda khóc khi mà không còn Đức Thế Tôn, nhưng mà cái khóc của các vị thánh không phải như cái khóc của mình, cái khóc của mình là bi lụy sầu nổ thống thiết rên la, ví dụ vậy ha. Tùy theo cái khả năng mình thôi, nhưng mà cái khóc của bậc thánh nó khác, cái khổ của bậc thánh cũng khác. Tuy nhiên để gọi là không có khổ thì chỗ cái sách đó đó là mình nhìn vô chi pháp mình sẽ biết là đang nói tới bậc thánh A La Hán với A La Hán không khổ, không khổ tâm. Còn còn còn còn còn các hai bậc thánh kia thì vẫn còn, mà cái gọi là năng lực, cái sức mạnh của khổ tâm của bậc thánh khác với phàm phu mình. Dạ con cảm ơn cô giáo. Dạ sao tốt cô giáo. Con nói là cả nhà cứ nắm chi pháp, nắm chi pháp, từ đọc cả nhà đọc sách, hoặc cả nhà mai mốt cả nhà tụng những cái kinh Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi, cả nhà hiểu mà. Mỗi cái hiểu chút, mỗi cái hiểu chút, từ từ nó rộng ra. Cái pháp của Đức Thế Tôn là sắp tới cả nhà đọc cái kinh này, Ngài Xá Lợi Phất nói, nếu mà nói về uẩn, nếu mà nói về phân chia uẩn, ta có thể nói đến một một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 năm, 2 năm, 10 năm với trí tuệ của Ngài, một kiếp vẫn chưa hết. Nói về ân đức của Như Lai, Đức Thế Tôn nói nếu mà Như Lai mà nói về ân đức của chư Phật quá khứ, nói 1 ngày 2 ngày, 1 kiếp 2 kiếp, 100 kiếp, 1.000 kiếp, 1 tỷ kiếp, 1 vạn kiếp, và trái đất này thành trụ hay không cũng không nói hết. Cũng vậy, giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng sâu vậy. Từ từ mình sẽ gọi là uống nước chánh pháp, thấm vị của chánh pháp. Dạ rồi, hôm nay mình học tới đây mình nghỉ. À, xin phép cả nhà tuần sau mình nghỉ hết 2 ngày luôn đó nha ha. À, nên cả nhà rảnh cả nhà làm giùm cho con. Chia, con đã chia cho cả nhà cái coi cả nhà là uẩn rồi. Cả nhà chia xứ với giới, nạp thẳng trực tiếp lên lớp học giùm con nha. Con cả nhà thấy vậy nhưng đi cả nhà chia đi. Rồi cả nhà phải gom lại cho con cái nào là thuần khổ, cái nào là khổ, cái nào vừa là khổ vừa là tập, vừa là khổ vừa đạo, vừa là khổ là diệt. Chia dùm cho con mình làm 2 cái đó. Rồi cả nhà không hỏi thì mình nghỉ cả nhà ha. Cả nhà học thêm nữa con sẽ tách ra, ví dụ như thứ hai thì cả nhà chọn thứ hai mình sẽ học về pháp. Pháp nó không phải như pháp căn bản hồi xưa nha. Cả nhà học được cái lớp pháp đó là cả nhà phải có kiến thức Abhidhamma để đẩy hết chi pháp qua đó. Để cả nhà mới tách ra Abhidhamma bên đây, cả nhà học bên đây, rồi cả nhà mới đẩy vô tứ tứ hành đế, 37 phẩm trời đạo, cả nhà mới đẩy vô, cả nhà mới đẩy vô được. Cái đó là pháp bắt buộc phải học. Từ xưa giờ mình chưa vô, mình chỉ nói ở ngoài thôi. Giờ mình phải vô, mà để vô được cái đó, cả nhà phải thuộc, phải nắm chi pháp cho con nghe. Và 12 duyên cả nhà vô vô không là cái vô là không nổi đâu. Chúng phải tới lúc cả nhà phải học những cái pháp đó, 37 phẩm trợ đạo. Mà học không phải học mình giảng nghe các vị giảng không đâu, mình là học là chi pháp rõ ràng để mình hành, những cái đó mới là pháp hành cho cả nhà, làm nền tảng cho cả nhà hành đó. Dạ rồi, con sẽ thú cả nhà, mời cả nhà mình hồi hướng. Dạ em mời chị Trúc. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng. Etta vata cha mehi sambandham punya sambandham sate deva anumodantu sakha sambandhe sethiya. Etta vata cha mehi sambandham punya sambandham sate deva anumodantu sakha sambandhe sethiya. Etta vata cha mehi sambandham punya sambandham sa te sa ta anu mô đàn tu sa pa sa ma te sa ti ya imi na bum nya ma me pa la sa ma ga mo sa tang sa ma ga mo ho tu ya wa ni pa na pa ti ya e chi tang pa ti tang ang ang ki pa me wa sa me cha tu Y đam mê nhà tin năng hồ tô số khi tà hồn thu nhà ta vô. Y đam mê nhà tin năng hồ tô số khi tà hồn thu nhà ta vô. Y đam mê nhà tin năng hồ tô số khi tà hồn thu nhà ta vô. Y đam mê phun nhang a à, số ta giờ qua hằng hồ tu. Y đam mê phun nhang ni pa na sa va cha yo hồ tu. Y đam mê si lăng ni pa na sa va cha yo hồ tu. Y đam mê tham ma sa va năng a à, số ta giờ qua hằng hồ tu. Mama punya pagang sa pa sa ta nam ba che ni te sa pe me sa mang punya pagang ra phan tu utha sa sa nang chư rang thi ta tu utha sa sa nang chư rang thi ta tu utha sa sa nang chư rang thi ta tu sa tu sa tu sa tu Dạ, sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, sao thứ chị, sao thứ cả nhà. Sao thú cô giáo Sao cả nhà. Dạ, sao thú cô thứ giáo cô cả giáo, sao thứ cả nhà. nhà. Dạ hả? Dạ, Sao thú cô giáo, sao thứ cả nhà. sao thú cô giáo. Dạ, tắt cài còn nói. Sao thú cô giáo, sao thú Mấy, cả à, mà em có lời nói tới mấy chị nè. Mấy chị làm bài trước đó. Những ai dưới 40 điểm đó, là cố gắng học bài thêm giùm em nha, để mai mốt đi vô sâu nữa là đuối á, không nói thiệt nha, đuối á. Cho nên những lớp học mà sâu sâu cái nhà thấy rụng hết rồi. Cố gắng học bài.